Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma Bùa Ngải Hay mới nhất năm 2020. Truyện ma Cổ Trùng của tác giả Thái Dũng. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe truyện thật thư giãn, vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 2. Hết. Nghĩ đoạn, hắn luống cuống không biết đáp lại chàng thế nào, chỉ nở một nụ cười trừ rồi bước ra ngoài. Buổi tối ngày hôm sau, sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Ba Lý đi đến nhà Thị Tô. Lần này hắn vẫn đứng đợi ở cửa như lần trước, nhưng có lẽ hai người đã có hẹn với nhau từ chiều. Chỉ độ sau 5 phút kể từ khi Ba Lý đứng đợi, Thị Tô bước ra. Dáng vẻ của cô rón rén, nhẹ nhàng, có lẽ là cô giấu cha mẹ ra đây để gặp Ba Lý. Thế rồi cả hai nhanh chóng nắm tay nhau đi trên con đường làng đất đỏ. Ba Lý dẫn Thị Tô đến bên gốc cây đa làng. Ngồi ở đây cả hai tâm sự đủ điều với nhau, nhìn rất tình tứ. Rồi đột nhiên cánh tay của Ba Lý quàng lấy cái eo thon gọn của Thị Tô, khiến cô giật bắn người. Phút giây đó, cả hai bỗng im lặng như đang chờ đợi điều gì đó. Lúc này bàn tay của Ba Lý càng siết chặt lấy eo của Thị Tô hơn. Mới lần đầu nên hắn thấy rất ngại. Mặc dù tay ôm eo Thị Tô, nhưng ánh mắt của Ba Lý lại nhìn về phía khác. Hắn cũng không dám cựa quậy mạnh, sợ rằng chỉ chút sơ ý thôi sẽ khiến Thị Tô nghĩ lại. Một lúc sau, Ba Lý lấy hết can đảm của một thằng con trai gần 20 tuổi, quay sang hôn nhẹ một cái lên má Thị Tô. Bất ngờ bị Ba Lý hôn, nhưng Thị Tô cũng không nói gì, cũng không nhìn sang Ba Lý mà chỉ ngồi yên đưa tay lên sờ lấy chỗ Ba Lý vừa hôn. Về phía Ba Lý, hắn ta thấy cách hành xử của Thị Tô như vậy, hắn biết được thời cơ đã đến. Trong giây lát, hắn đưa tay còn lại quàng phía trước ngực của Thị Tô rồi đè ngã cô ra. Cái khuỷu tay của Ba Lý vô tình áp lên cặp ngực của Thị Tô. Mới chỉ là khuỷu tay thôi, nhưng Ba Lý cũng cảm nhận được sự đê mê điên dại khi chạm vào cặp vú căng tròn mềm mại. Hắn không thể kiềm chế hơn nữa. Hắn đưa tay luồn vào trong áo của Thị Tô rồi đưa môi sát gần môi của Thị Tô như bản tính của một thằng đàn ông mà không cần ai chỉ bảo. Vô tình, ánh mắt của hắn chạm vào ánh mắt của Thị Tô. Dưới ánh trăng mờ nhạt, hắn thấy ánh mắt của cô có chút bối rối, khuôn mặt ngượng ngùng lộ rõ. Nhưng cũng chính vì ánh mắt ấy, Thị Tô đã lạnh lùng đẩy Ba Lý ngã ra. Sau đó cô đứng dậy, sửa soạn lại áo quần định bụng ra về. Ba Lý nhìn theo, ngập ngừng một lúc rồi hắn đứng dậy lao nhanh về phía Thị Tô, kéo tay cô lại. Lần này hai tay của Ba Lý đặt lên vai của Thị Tô. Có lẽ vì cái đặt vai ấy đã tạo cho cô cảm giác bình yên, một cảm giác làm cô nán lại thêm một ít giây phút quý giá trước khi tai họa ập đến. Cả hai đứng im lặng, có vẻ như Thị Tô đã cư xử hơi quá đà, khiến cho hai người bây giờ chỉ biết nhìn nhau qua cái bóng dưới trăng. Rồi một tiếng gọi khẽ đủ làm cho cả hai giật mình quay lại. Tụi bây làm gì ở đây? Cả hai quay lại thì thấy đó là Lý Thống, không biết ông ta đi làm gì ở chỗ vắng vẻ này. Biết là cha mình, Ba Lý hoang mang tột độ. Hắn không thể biện minh gì cho bản thân khi đứng trước Lý Thống, vì chẳng có cặp nam nữ nào lại ôm ấp nhau ở chỗ này mà lại là bạn bè cả. Ba Lý ấp úng không chọn lời. Con Lý Thống thì nhìn từ phía sau, ông ta cũng phát hiện ra được đó là con trai mình, chỉ không biết người phía trước là ai. Phút chốc nhận ra đó là con của kẻ thù, ông ta nghẹn lời về đứa con trai của mình, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, điềm đạm nói tiếp. Đứa kia là con nhà A Đinh phải không? Thị Tô nghiêng người ngó nhìn Lý Thống, nở một nụ cười nhẹ đáp. Vâng, là cháu ạ. Lý Thống dù đã đoán được đôi phần, nhưng ông ta vẫn giả vờ không biết. Có lẽ ông ta muốn giữ một ít thể diện còn lại cho con trai mình. Vẫn cái giọng ôn tồn ấy, ông ta nói. Khuya vậy rồi, cả hai nên về nhà đi, ở đây nguy hiểm lắm. Dứt lời, Lý Thống chắp hai tay sau lưng, quay về. Còn Ba Lý khi nghe từng lời cha hắn nói, không có chút gì là vẻ tức giận, sắc mặt hắn thay đổi, hắn rất vui. Trong thâm tâm hắn nghĩ rằng có lẽ Lý Thống không cấm cản việc yêu đương, kể cả con gái A Đinh, nên ông ta mới cư xử như vậy. Đối với Thị Tô lúc đó, cô cũng vui giống Ba Lý, nhưng rồi vẫn lủng lẳng ra về để xóa tan đi cái khung cảnh khó chịu đó. Không chừng nếu cứ đứng lì như vậy, mối quan hệ của cả hai chẳng tốt đẹp lên mà có thể sẽ đi ngược lại. Thế rồi Ba Lý đi cùng Thị Tô một đoạn đường từ gốc đa về đến cửa nhà cô. Sau đó thì mới đi thẳng về nhà. Vừa đi hắn vừa thấy tiếc. Lúc ấy chỉ cần cố gắng thêm một ly nữa thôi là kế hoạch của hắn sẽ thành công. Chỉ cần khiến thị tộc có thai, thì cái mối quan hệ kẻ thù giữa hai gia đình sẽ được xóa bỏ. Lý Thống từ cái lúc bắt gặp con trai mình ở cùng con kẻ thù, mặc dù lúc đó đã xử sự như vậy, nhưng mà về đến nhà, thái độ của ông ta thay đổi hoàn toàn. Giống như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Đứng ở căn phòng khách mà cứ ngỡ như là ông ta đang đứng trong chảo dầu nóng, khuôn mặt hừng hực vẻ tức giận, đứng ngồi không yên. Cứ tưởng chừng như bây giờ sẵn có ba Lý ở đây, ông ta sẽ đánh ba Lý một cách dã man, không thương tiếc. Vừa lúc ấy, tiếng dép loẹt xoẹt từ ngoài cửa đi vào. Biết chắc là con trai, Lý Thống mở toang cửa phòng khách gọi lớn. Mày vào đây, tao nói chuyện. Lúc này khuôn mặt của ba Lý vẫn còn tốt lắm. Hắn nghe tiếng cha gọi cứ ngỡ rằng sẽ là chuyện tốt và nghĩ chắc là chuyện của hắn và thị tô nên đi vào không chút do dự. Vừa đi qua cánh cửa, hắn ăn ngay một cái bạt tai của Lý Thống. Ông ta vừa đánh vừa quát. Mày nghĩ gì mà đi ngồi với con bé đó? Mày yêu nó hả? Mày muốn giết cả nhà này sao? Hay là mày tự tay giết tao luôn đi, thằng ngu si? Tiếng quát vừa dứt thì hắn lại bị thêm một cú đạp nữa vào ngực. Hắn chỏng vó ra. Lý Thống từng đánh đập ba Lý nhưng chưa bao giờ khủng khiếp như vậy. Đủ biết là ông ta tức giận cỡ nào. Ông cũng đúng, bởi lẽ chỉ cần ba Lý lỡ miệng nói với thị tô rằng nhà hắn luyện bùa thì chỉ có đi đời nhà ma mà thôi. Bởi lẽ ở cái vùng đất này, không ai là không biết bùa mê, không ai là không biết sức mạnh khủng khiếp của thứ tà thuật ấy. Bây giờ cũng sắp đến ngày thành cổ rồi. Nếu để chuyện bại lộ thì không ai khác, gia đình ông ta sẽ phải lãnh lấy hậu quả. Sau những cú đánh kinh hoàng dành cho ba Lý, ông ta sai người nhốt ba Lý lại. Không có lệnh của ông ta thì không được mở cửa. Nơi ba Lý được nhốt là một căn phòng khá vững chắc, gần nhà bếp, có lẽ là kho lương thực. Từ đây hắn coi như hết đường ra ngoài, đồng nghĩa với hết đường cứu nhà thị tô. Đêm đó, ba Lý không thể ngả lưng được vì nỗi lo lắng cho người yêu và gia đình cô ấy. Nó luôn thường trực trong đầu hắn. Một lúc lâu hắn lại đấm một cái thật mạnh xuống sàn nhà như tự trách bản thân hắn, rồi giơ tay vớ được cái gì là đập phạt cái đó cho đỡ tức. Cuối cùng ngày mà Lý Thống mòn mỏi chờ cả năm trời cũng đến. Hôm đó, ba Lý vẫn không được thả tự do. Trong căn phòng nhỏ, chỉ có bà Trúc và Lý Thống đứng trước cái chum lớn. Đứng trước cái chum một lúc, ông ta quỳ gối xuống sàn, hai tay từ từ mở cái nắp ra. Khi cái nắp vừa hé, không thấy có động tĩnh gì, ông ta cúi sát mặt xuống nhìn thì đột nhiên giật bắn, ngã ngửa ra. Trong chum bây giờ có hai sinh vật, đó là một con cóc màu hơi ngà vàng và một con rắn hổ mang bành như cái đĩa. Như trong sách cha ông ta để lại, đến kỳ hạn thì chỉ còn một con vật, nhưng hiện tại thì vẫn còn hai. Nếu như vậy thì không lý nào ông ta lại làm sai quy trình dẫn đến không luyện thành. Sau đó Lý Thống bình tĩnh lại, ông ta rón rén đậy nắp rồi chạy ngay đến thư phòng, mặc cho bà Trúc ngơ người ra chưa hiểu là chuyện gì. Khi đến thư phòng, Lý Thống lục lọi khắp nơi tìm quyển sách cha ông ta để lại. Đã tròn một năm kể từ ngày ông ta bắt đầu luyện, nên ông ta hoàn toàn không nhớ là đã để đâu. Ông ta mất cả buổi tối chỉ để tìm hết cái đống sách đó, cuối cùng cũng tìm ra. Lật từng trang sách, lạ thay Lý Thống thấy mình đều làm đúng hết, tại sao vẫn còn hai con ở phía trong chum. Màu sắc cũng chẳng thay đổi, chỉ thay đổi về kích thước. Nhưng rồi Lý Thống thở phào nhẹ nhõm như tìm ra thứ gì đó. Ở mấy dòng cuối của chương luyện cổ trùng, sách có viết, nếu đến kỳ hạn mà vẫn còn hai con vật thì tức là quá trình tôi luyện chưa đạt, phải chờ đợi thêm ít ngày. Nhưng đây là điều tốt, bởi lẽ chính hai con vật cuối cùng này chưa phân đọ được sức mạnh của nhau, chứng tỏ độc của cả hai cực kỳ khủng khiếp. Sau ít ngày, nó sẽ cắn xé nhau cho đến chết, con còn lại sẽ mạnh hơn bao giờ hết. Trường hợp này hiếm khi xảy ra, và chỉ những người có duyên cực độ với nghề mới may mắn luyện được. Ngẫm nghĩ từng dòng chữ cuối, Lý Thống vuốt những giọt mồ hôi lấm tấm ở trên trán, rồi quay về chỗ chôn cái chum. Ông ta đứng đó nhìn một lát, rồi quay về phòng nghỉ ngơi. Những ngày sau đó, mọi sự vẫn diễn ra bình thường. Chỉ đêm thứ hai sang ngày thứ ba, Lý Thống ngủ không được vì hồi hộp. Cả đêm hôm đó, ông ta dậy đứng trước bàn thờ tổ tiên thắp nhang khấn vái không biết mấy lần mà kể. Chỉ mong sao thứ ông ta nung nấu cả năm trời sẽ thành công. Chiều ngày thứ ba, ông ta lại cùng bà Trúc đi vào căn phòng đó. Sau khi mở nắp chum, Lý Thống không giấu được mừng rỡ. Ông ta hét lên như điên dại. Cuối cùng ta cũng tôi luyện thành công rồi. Ta thành công rồi. Trước mắt Lý Thống và bà Trúc là một con sinh vật đồng như con cóc, thân con rắn, đuôi dài. Toàn bộ thân của nó ánh lên một màu vàng óng chói mắt. Thứ sinh vật đó có bốn chân, hai chân trước lơ lửng không chạm đất. Nó lẻ lưỡi dài gần hai gang tay, trông thật khiếp đảm. Cái đuôi ngoe ngoẩy không ngừng như chào đón Lý Thống. Theo sách ghi chép thì loài này được gọi là cóc cổ hay còn gọi là kỳ lân cổ. Có lẽ số phận đã định đoạt từ trước, con cóc này đã ăn trọn con rắn hổ mang to hơn nó nhiều lần, và đó chính là con cóc vàng mà ngày trước Lý Thống đã bắt được trong nhà ông ta. Lý Thống mừng rỡ, vội vàng sai bà Trúc đi lấy chiếc xẻng, rồi tự tay đào rộng khoảng đất xung quanh cái chum. Lát sau, Lý Thống túm lấy miệng chum kéo lên. Lần này ông ta đặt cái chum ở sau cái rèm, nơi mà thiếu ánh sáng, ít không khí, rồi chọn ngày cắt lợi để mở nắp chum, thả cóc cổ bay ra ngoài hút linh khí dương gian. Ở một nơi u ám nóng nực của cái kho lương thực, Ba Lý khi nghe văng vẳng tiếng gào lớn của cha hắn, hắn như gục ngã, bởi hắn biết rằng ngay chính lúc đó, ông ta đã tôi luyện thành công thứ tà thuật gieo rắc nỗi sợ hãi, chết chóc. Bây giờ hắn không thể nào làm khác được nữa rồi. Hắn bị giam cầm như một con thỏ bị nhốt trong lồng. Khi biết vành tai lắng nghe, nhìn ra bên ngoài từ những khe hở của căn phòng nhỏ, hắn muốn chết đi để không muốn tận mắt nhìn thấy thảm cảnh sắp xảy ra. Nhưng càng nghĩ, hắn thấy đó là một cách giải quyết của kẻ nhu nhược, không dám đối mặt với chuyện khó. Nghĩ đoạn, Ba Lý muốn tìm cách thoát ra ngoài. Bằng mọi giá, hắn muốn tẩu thoát để làm việc gì đó có ích hơn. Bởi không nhiều nhưng câu chú ra lệnh cho cổ trùng thì hắn vẫn biết. Vì ngày trước hắn vẫn thường cùng cha mẹ đứng trước chiếc chum đọc chú, khấn vái quỷ thần. Độ 5 ngày sau, kể từ ngày Lý Thống nhấc chiếc chum vào nơi u ám của căn phòng, thì hôm nay chính là ngày cắt lợi để mở nắp chum cho cóc cổ bay ra ngoài. Nếu bây giờ để nó bay ra ngoài, thì hàng ngày vẫn phải nuôi nấng, cho nó ăn cho tròn một năm nữa, thì lúc đó cơ thể của nó sẽ biến hóa hơn rất nhiều và có thể dài đến cả trượng. Chiều hôm đó, sau khi dâng lên bàn thờ tổ tiên một mâm lễ, nén nhang, khấn vái thần linh quỷ thần xong xuôi, Lý Thống đi vào trong phòng nơi cất giấu cái chum lớn. Ông ta hồi hộp mở cái nắp chum ra. Dăm 7 phút sau đó, thấy một cái bóng nửa cóc nửa rắn bay ra từ miệng chum. Nó bay lượn mấy vòng trên không trung rồi theo hướng cửa sổ bay ra ngoài. Lý Thống nhìn theo hình bóng cổ trùng mà lòng vui như mở hội. Đêm hôm đó, ông ta có chuẩn bị rất nhiều thịt mỡ để chào đón cổ trùng khi nó về nhà. Cổ trùng không những thích ăn mỡ heo mà nó còn thích ăn trứng rán, cơm rang nữa. Quả nhiên, gần 12 giờ đêm, thấy có tiếng gió vun vút thổi ngoài cửa sổ, biết là cổ độc đã về. Lý Thống vội vàng ra mở cửa đón nó vào. Những thứ mà ông ta chuẩn bị trước đó, sau khi bỏ vào chum được một lúc thì thấy cổ ăn sạch sành xanh, không còn sót một váng nào. Từ hôm đó, Lý Thống không còn để nắp chum lại nữa mà để cho cổ tự do ra vào mỗi khi nó muốn. Những ngày bình thường hay những ngày không có lệnh của Lý Thống thì cổ độc bay ra ngoài chỉ đơn thuần là hút linh khí, biến thành quả cầu lửa lăn dài trên những đồi núi, có lúc biến thành bóng người lấp ló sau những ngôi nhà trong thôn, chứ không làm hại bất kỳ ai cả. Nếu để cổ ra ngoài càng nhiều thì sức mạnh của cổ càng tăng. Trước mắt Lý Thống chỉ ra lệnh cho nó mượn tài vận từ kẻ khác về truyền cho ông ta. Như vậy việc làm ăn của ông ta sẽ như thuyền gặp gió. Quả đúng là như vậy. Kể từ lúc đó, nhà Lý Thống không bao giờ gặp xui xẻo trong chuyện làm ăn, kể cả cuộc sống ngày thường cũng được yểm hộ. Không lâu sau, cái ngày mà Lý Thống nhận ra sức mạnh của cổ đã đạt được mức tối thượng, nó ngang bằng với những lúc hoàng hôn. Người ta đồn rằng, vào những lúc hoàng hôn, khi mặt trời đỏ xám bắt đầu lặn, thì lúc đó sức mạnh của cổ được coi là ghê gớm nhất. Lý Thống bước đến bên cái chum, thả vào đó một đĩa cơm chiên trứng. Sau 10 phút, ông ta lấy 3 nén nhang thắp lên rồi quỳ xuống bên cái chum, khấn trong đầu những điều mà ông ta muốn cổ làm. Tối hôm đó, những tiếng lao xao ngoài cửa sổ căn phòng giấu chiếc chum cứ vang lên không ngớt. Lúc đầu là bóng dáng của một con kỳ lân bay lượn. Sau khi ra khỏi nhà Lý Thống, nó biến thành hình dạng của một con người thoát ẩn thoát hiện, đi ngang nhiên giữa đường trục xóm. Bởi lẽ chẳng ai có thể phát hiện ra nó. Nó nhanh hơn bất kỳ ánh mắt nào và có thể đánh hơi thấy người gần nó. Cái bóng đó cũng luẩn quẩn quanh mấy ngôi nhà gần nhà Lý Thống, rồi vụt đến chỗ khoảng đất trống dưới chân đồi, nơi có trại lợn của nhà A Đinh. Cái trại lợn này gia đình A Đinh xây dựng cách đây mấy tháng trước, hơn 300 con mà nay con nào con nấy béo núc béo ních, sắp sửa đến ngày xuất chuồng. Vì cách nhà khá xa nên A Đinh cùng con trai là A Tràng hàng ngày vẫn ở đó trông coi, chăm sóc đàn lợn. Gần 9 giờ tối, tầm ấy cha con nhà A Đinh cũng sắp sửa đi ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cũng như mọi hôm trước khi đi ngủ thì A Đinh sẽ một mình cầm đèn đi vòng quanh trại lợn một lần nữa rồi mới quay vào trong nhà. Khi hai cha con vừa ngả lưng được một lúc thì có tiếng lợn kêu éc éc bên ngoài. Bất giác thức giấc, A Đinh cầm cây đèn pin cùng cái dao trên tay đi ra chuồng lợn. Đến nơi anh soi đèn, nhìn qua một lượt thì thấy đàn lợn đang ngủ rất say, chẳng có dấu hiệu nào bất thường cả. Trong đầu A Đinh dâng lên một loạt suy nghĩ, có lẽ do làm việc quá mệt mỏi, cả ngày chỉ quanh đi quẩn lại chỗ mấy con lợn nên những tiếng lợn kêu ấy chắc chỉ là mơ ngủ. Đoạn nghĩ xong, An Đình quay trở lại nhà lên giường nằm cạnh A Tràng rồi ngủ tiếp. Đêm hôm đó, An Đình gặp ác mộng, một cơn ác mộng đáng quên. Anh nhìn thấy xung quanh chỗ mình đứng toàn là máu. Lúc đầu chỉ là một lớp, nhưng cứ sau mỗi tiếng hét kinh hoàng thì máu lại rỉ ra dâng cao lên đến mắt cá. An Đình ngã xoài xuống vì say máu, bị dòng máu cuốn lấy nhưng không thể nào thoát ra được. Nếu thoát ra được dòng máu thì có lẽ A Đình cũng tỉnh mơ. Lúc đó anh sẽ biết chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng không, nó giống như có thứ gì đó cứ kéo anh lại. Càng cố vùng vẫy, dòng máu đó càng quánh lại như một thứ chất dính có linh hồn. Cơn ác mộng đó cứ hành hạ A Đình cho tới tận sáng. Cái tầm giờ mà anh thường dậy sửa soạn, cho lợn ăn uống, tắm táp. Khi anh thức giấc, người ướt đẫm mồ hôi, những giọt mồ hôi của sự sợ hãi. Cựa quậy vùng vẫy suốt cả đêm qua mà con trai của anh vẫn không hề hay biết. A Đình ngồi dậy, cởi vội cái áo, vo lại lau sạch những giọt mồ hôi trên người. Cứ thế như thường lệ, anh không đánh răng rửa mặt mà tiến ra chuồng xem đàn lợn trước. Bước đi trên những viên gạch lắp theo lối mòn trên cỏ, cách chừng 30 mét, anh thấy có thứ chất lỏng màu đỏ rỉ ra từ những cái lỗ tròn bên chuồng heo, nhưng giờ đã bị cô đọng lại. Như một phản xạ tự nhiên, A Đình bước những bước chân rộng hơn, gấp gáp hơn, tiến nhanh về phía chuồng lợn. Bước đến sát bên chuồng lợn, A Đình há hốc mồm, thở gấp liên hồi như bị khó thở, rồi anh ngã ra sau như có người đẩy. Anh hét lên đầy đau đớn khi nhìn thấy cảnh tượng đậm máu đó. Hàng trăm con lợn nằm chết la liệt trên những vũng máu của chúng tạo ra. Vẫn còn đôi con thở hổn hển như đang chút hơi thở cuối cùng. Toàn bộ chúng đều bị mất phần mỡ dưới bụng. Đó là nguyên nhân khiến chúng chết. Phía trong nhà, A Tràng nghe tiếng hét lớn, chưa biết là của ai, nhưng tiếng hét khiến A Tràng thức giấc. Gã lao ra như đạn bắn, đảo mắt xung quanh thì thấy cha mình ngồi xoãi ở bên cái thành chuồng lợn. Không suy nghĩ gì thêm, A Tràng chạy thẳng đến chỗ cha. Càng tiến gần thì tiếng khóc của A Đình càng lớn. Rồi trước mắt A Tràng hiện dần ra khung cảnh ghê rợn. Nhìn thấy đàn lợn nhà mình chết sạch trong vũng máu, gã sụt người như kiệt sức, quỵ xuống bên cha mình, lay tay cha của gã mà hỏi: Có chuyện gì vậy cha? Không hề có một câu trả lời rõ ràng nào được đáp trả, bởi chính A Đình cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với đàn lợn của mình. Nhưng từ khóc oán thán đến não lòng: Ai? Là cái bất nhân nào đã làm vậy? Sao lại đối xử với nhà ta như thế? Cha, cha à, nói cho con nghe đi. Đáng lẽ ta phải thức dậy khi nghe thấy những tiếng hét đêm qua. Là lỗi của ta, tất cả là do ta. A Tràng gạt vội những giọt nước mắt đến má gã, những dấu chấm hỏi vì sao cha gã lại khóc oán lại như vậy. Bởi lẽ nếu có ai hét thì gã phải nghe thấy như cha mình, đằng này gã ngủ say không biết gì. Điều càng khiến A Tràng thắc mắc hơn là đàn lợn nhà gã có cả mấy trăm con, nhưng sau một đêm giờ chết sạch, vậy mà cũng không hề nghe lợn kêu hay tiếng động gì lạ. A Tràng nhìn cha, nước mắt tuôn không ngớt. Gã thều thào: Đây cũng là lỗi của con chỉ biết ngủ thôi. Cả hai cha con không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng khóc của họ suốt cả buổi sáng hôm đó. Sau khi trấn tĩnh lại, A Đình nén đau cùng con trai bước vào chuồng lợn, nhìn xem là người hay là ma làm. Dù là gì thì cũng phải để lại dấu vết. Nhìn qua một lượt, tất cả những con lợn đều chết do có vết cắn xe lớn ở dưới bụng. Vết cắn đó giống như của một con thú săn mồi. Nhưng ở cái đồi này, thú săn mồi đã bị người ta săn bắt sạch từ lâu rồi. Có thì cũng được đôi ba con, nhưng cũng không dám lai vãng gần chỗ con người nữa. Nhưng rồi, cuối cùng cha con họ vẫn đành chấp nhận, đó chỉ là tai nạn trong chăn nuôi. Việc lợn bị chết không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần của gia đình A Đình, mà còn ảnh hưởng đến kinh tế nhà họ rất nhiều. Thua lỗ khiến họ lâm vào cảnh nợ nần và bắt đầu lại từ con số âm. Ít ngày sau, mọi chuyện được lan truyền khắp nơi trong xóm. Hầu hết ai cũng tỏ ra thương xót cho nghịch cảnh gia đình A Đình phải trải qua. Duy nhất chỉ trừ một người thấy vui sướng hả hê, đó là Lý Thống. Ông ta đã biết từ mấy hôm trước vì là do một tay ông ta sai cổ làm. Nhưng việc lợn nhà A Đình chết không vui bằng những tiếng đồn gia đình A Đình suy sụp như thế nào khi lâm vào tình cảnh như vậy. Bây giờ nhà A Đình chỉ trông chờ vào cặp bò mới lớn. Đây là cặp bò mà Thị Tô ngày ngày chăm bẵm, cắt cỏ cho chúng ăn mà không quản ngại mưa nắng. Dù nỗi đau chưa nguôi ngoài, nhưng cô vẫn ra đồng cắt cỏ như mọi hôm. Nhìn đến Thị Tô cũng không khác hoàn cảnh gia đình cô là mấy. Cô tiều tụy, xanh xao hẳn. Có lẽ là từ cái ngày không còn gặp bà Lý, cô đã bị như vậy. Cô không hề biết lý do bà Lý mất tích, cũng không thấu hiểu cho hắn mà ngày đêm tương tư đâm ra trách móc tại sao hắn không đến tìm cô. Nhưng cô đâu biết, tất cả là do Lý Thống làm ra. Ông ta bất chấp thủ đoạn, kể cả nhốt con trai độc nhất chỉ vì muốn đạt được mục đích của bản thân. Suy cho cùng, chỉ vì muốn báo thù cho con trai mà bây giờ ông ta đối xử tàn nhẫn với chính con trai của mình. Nhưng không vì thế mà ông ta không quan tâm ba Lý. Lâu lúc thì vẫn thấy ông ta đến phòng nhốt con trai. Ông ta vẫn tâm sự, vẫn khuyên ngăn đủ đường, nhưng ba Lý vẫn một mực không nghe. Muốn Lý Thống dừng lại mọi chuyện. Đáp lại sự ngăn cản của con trai, Lý Thống lắc đầu không đồng ý. Thay vào đó, ông ta còn tức giận hơn. Một hôm, như thường lệ, ông ta tới phòng ba Lý, trên tay có bưng một đĩa nho, thứ mà ba Lý rất thích ăn. Gần tới thì nghe thấy tiếng nói văng văng từ trong phòng phát ra. Ông ta liền ghé sát lại nghe xem là chuyện gì. Thị Tô! Thị Tô! Thấy con trai cứ gọi tên ả đàn bà nhà họ Đinh, Lý Thống nhầm tưởng Thị Tô đã bằng một cách nào đó đã đến thăm ba Lý. Ông ta sôi máu, trợn mắt, đạp cửa xông vào. Cửa phòng vừa mở thì chỉ thấy mỗi mình con trai ông ta đang nằm ở trên giường, nhắm nghiền mắt, vừa cựa quậy vừa gọi tên Thị Tô. Lúc đó Lý Thống mới biết là ba Lý đang mơ ngủ. Ông ta hả tức trong giây lát, nhưng tiếng đạp cửa đó đã khiến ba Lý giật mình tỉnh giấc. Hắn vừa mở mắt thì thấy cha hắn đứng ở cửa với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Bất giác, hắn chạy đến quỳ gối trước Lý Thống, khóc lóc van xin. Xin cha đừng làm hại Thị Tô. Cô ấy không có lỗi gì cả, con xin cha. Có lẽ ba Lý vừa hoàn hồn từ một cơn ác mộng, nhưng kỳ lạ cơn ác mộng đó sẽ đến với Thị Tô. Trong mơ, ba Lý thấy Thị Tô nằm bất động trên thảm cỏ. Mặc cho hắn dục như thế nào, cô vẫn không tỉnh, khiến cho hắn chỉ biết gọi tên cô một cách vô vọng ở trong giấc mơ. Lý Thống khi thấy con trai ông ta quỳ xuống, khóc lóc van xin chỉ vì một đứa con gái. Ông ta không kiềm được cơn tức giận, đung nấu từ nãy giờ nữa. Lý Thống quay người gạt đi đôi tay ba Lý đang ôm chặt lấy chân của ông ta. Ông ta quát vào mặt của ba Lý. Đồ bất tài vô dụng, sau này mày sẽ làm cái dòng họ này phải bêu mặt. Mày không xứng đáng làm con tao. Chỉ vì một đứa con gái mà mày vứt hết lòng tự trọng của một thằng đàn ông. Mày không xem tao ra gì nữa rồi. Lời quát tháo của Lý Thống vừa dứt thì lão dành ngay cho con trai một cú đấm thẳng vào mặt. Ba Lý ngã ngửa ra. Sau một loạt những câu chửi bới thậm tệ của cha hắn, hắn chỉ biết nằm đó mà khóc lóc như một gã hề vô dụng. Nhìn thì Lý Thống đang tức giận thực sự, nhưng những lời lẽ hành động đó chỉ là cách dạy con của ông ta. Ông ta muốn ba Lý trở nên mạnh mẽ hơn, muốn hắn gạt phụ nữ ra khỏi tâm trí. Hình ảnh Thị Tô vẫn còn trong đầu hắn ngày nào thì ngày đó hắn vẫn chưa tỉnh ngộ. Dù gì thì hắn vẫn là con trai độc nhất của Lý Thống, sau này sẽ nối nghiệp ông ta. Ông ta không thể bỏ mặc hắn được. Suy nghĩ vừa dứt, Lý Thống quay ra đóng chặt cửa rồi đi về phòng. Đêm đó, ông ta vì quá tức giận ba Lý nên không thể ngủ được. Trong căn phòng tĩnh mịch, có thể cảm nhận rõ ràng những cái nghiến răng ken két của ông ta. Rồi ông ta nhắm nghiền mắt, vắt tay lên trán, thở một hơi rõ dài và cố gắng ngủ. Chiều hôm sau, vẫn như những chiều nào, Thị Tô lững thững đi ra phía con đê cắt cỏ cho bò. Từ phía xa, cô thấy đám người ngày trước thường chơi với ba Lý đang đứng dưới gốc cây gần đó. Trong đầu cô chợt nghĩ gì đó rồi bước thật nhanh về phía đám người. Đám thanh niên khi thấy Thị Tô, chưa kịp để cô mở lời thì đã có kẻ lên tiếng. Này, Thị Tô, cô có biết ba Lý đâu không? Sao lâu rồi không thấy hắn vậy? Thị Tô cũng thấy hơi lạ, khuôn mặt sững sờ vì trước nay vẫn thường thấy ba Lý chơi cùng đám này. Bây giờ chúng quay lại hỏi cô thì cô biết đâu mà trả lời. Nghi đoạn, nếu không phải là trêu đùa mà cả đám đang hỏi thật thì thực sự đã có chuyện chẳng lành với ba Lý rồi. Giọng cô buồn buồn đáp lại. Tôi cũng tính hỏi các anh đây, thật sự các anh không hề biết sao? Thực tế thì cả đám cũng không mấy quan tâm đến ba Lý. Việc không có hắn ở đây có khi lại càng tốt với cả đám. Bởi lẽ ba Lý là kẻ thường đầu tiêu mọi trò, nhưng mà người gánh hậu quả lại là đám chúng nó. Vì hắn có tiền, có hắn thì sẽ vui hơn một chút, nhưng đổi lại sẽ là rắc rối. Rồi một tên trong đó vừa cười vừa nói, nửa đùa nửa thật. Mà tôi nhớ không nhầm thì hai người đang tán tỉnh nhau mà. Làm gì có chuyện không biết. Hay là cô đã làm gì khiến hắn không hài lòng nên hắn biến mất ít hôm cho bõ tức rồi cũng nên. Thị Tô nghe xong lắc đầu, cúi mặt rồi đáp. Làm gì có, các anh đừng suy diễn lung tung. Thị Tô quay đi, nhưng những dòng suy nghĩ về lời mấy thanh niên kia nói cứ gợn lại trong đầu cô. Không thể có chuyện tự dưng ba Lý biến mất không lý do, còn lạ hơn là không hề nói cho cô biết. Nếu như lời mấy tên kia nói rằng cô đã khiến ba Lý buồn lòng, cũng không hẳn là sai. Cái đêm hôm đó, cái đêm mà ba Lý đè cô xuống, thì cô đã đẩy hắn ra, khiến hắn tụt hết hứng. Xong rồi còn im lặng ra về mà không một lời giải thích. Âu đó chắc cũng là một phần nguyên do của câu chuyện lần này. Càng nghĩ thì tôi lại càng dằn vặt bản thân nhiều hơn. Cả buổi chiều hôm đó, mang tiếng là đi cắt cỏ cho bò. Nhưng với đống suy nghĩ hỗn độn, cô chỉ đi bờ này sang ruộng khác mà chả cắt được là bao. Cho đến tận tối mịt, khi đó thì cô mới sững người ra vì cắt được quá ít cỏ. Có lẽ tối nay hai con bò nhà cô sẽ chẳng được cái bụng no như mọi hôm. Vì trời cũng nhá nhem một phần nữa cũng vì sợ, thì Tô góp qua loa những nhúm cỏ rồi giải rác cho vào trong tài rồi đi về. Vừa đi đến con đường lớn dựa mấy cây ruộng, thì Tô cứ cảm giác có gì đó đang bước theo cô, nhưng không hề phát ra tiếng động. Cô ngoái đầu lại thì không thấy gì, nhưng cứ hễ đi tiếp thì cảm giác ấy lại hiện lên. Mấy lần liên tiếp cứ như vậy khiến sống lưng của cô bắt đầu lạnh buốt. Chân cô rảo bước nhanh hơn, mắt lúc nào cũng liếc sang một bên như cảnh giác với thứ gì đó. Một lúc sau thì cảm giác ấy không còn ở phía sau nữa mà chuyển sang một bên. Cô cảm nhận được những tiếng vun vút một bên tai. Đó không phải là ngọn gió bình thường. Rồi từng bước chân rẽ ngọn lúa khiến lúa ngả ra hai bên. Cô nhìn thấy rõ từng bước chân hằn sâu trên đất ruộng. Một bàn chân to đến lạ thường, nhưng chỉ bốn ngón bè bè như bàn chân vịt. Thì tôi nhìn qua, lạ thay không thấy một thứ gì, nhưng dấu bàn chân vẫn tiếp tục in trên bùn. Cô hoảng hồn, tim đập bình bịch, tay chân run bần bật, không tài nào yên được. Lát sau từ phía đó bỗng dưng im bặt, không còn có một tiếng lay xào xạc của lúa. Dấu chân cũng ngừng. Thì Tô nhìn chằm chằm về phía đó, đứng bất động. Bất ngờ, một thứ gì đó nhìn như cái lưỡi, dài độ cả mét phóng ra từ chỗ ruộng lúa, cuốn chặt lấy chân cô, kéo cô trượt dài trên đất đá bờ mương. Cô chỉ bất giác hét lên một tiếng rồi ngất đi vì đập gáy vào nền đất cứng. Ở nhà, An Đính bắt đầu thấy người nóng râm ran, ngồi không yên nữa. Bởi lẽ bây giờ đã hơn 6 rưỡi tối rồi. Bình thường Thị Tô sẽ về trước mặt trời lặn, nhưng nay thì không thấy về. Thị Tô một thân một mình là con gái, nếu một mình ở ngoài ruộng tầm này rất nguy hiểm. An Đính vì quá lo lắng nên đã gọi hai người con trai cùng nhau cầm đèn đi tìm Thị Tô. Đi đến đâu thì tiếng hét gọi tên Thị Tô cứ văng vẳng tới đó. Mọi người trong xóm nhỏ đều bị kéo ra khỏi nhà bởi nghe tiếng hét của ba cha con nhà A Đình. Lý Thông cũng vậy, hắn cười thầm danh ma khi nhìn thấy điệu bộ hốt hoảng đi tìm người thân của A Đình. Một lúc sau, đa số người trong thôn đều xách đèn đi tìm cùng ba cha con họ. Tìm trong thôn không thấy, họ kéo nhau ra ruộng. Theo lời mấy thanh niên lúc chiều thì mọi người nhanh chóng xác định được chỗ Thị Tô thường cắt cỏ. Đi độ 50 mét trên con đường lớn giữa hai đồng lúa, có người nhìn thấy vết máu nhỏ trải dài trên cỏ. Nhìn theo hướng máu, người ta thấy có một lối lúa bị rẽ ra như có thứ gì đó đè lên nhưng rất dài. Thấy có dấu hiệu khả nghi, người ta gọi lớn báo hiệu cho A Đình dù chưa rõ sự tình. A Đình hớt hải chạy đến, nhìn theo dấu vết họ chỉ, anh bước sải lớn theo lối lúa bị đè bẹp. Ra đến giữa ruộng, bất ngờ anh thét lên điên dại. Anh chạy thêm hai bước rồi quỳ rạp xuống. A Tử và A Chàng thấy vậy, chạy băng giữa lúa đến bên cha chúng. Cả hai cùng chết lặng nhìn người chị của mình nằm thượt dài bất động giữa ruộng. Ba cha con đã tìm thấy Thị Tô, nhưng ở tình trạng đã chết. Sắc mặt cô tím tái, toàn thân vẫn bình thường, không hề có dấu hiệu của một cuộc bắt người cưỡng hiếp. Chỉ thấy một chỗ xước nhỏ sau gáy và trên cổ có chất gì đó nhầy nhụa, khác với bùn ruộng. Với vết hằn nữa thì người ta biết được cô đã bị một người nào đó dùng dây xiết cổ cho đến lúc tắt thở. Một khung cảnh nhìn thật đau thương. Bỗng có tiếng hét lớn phá vỡ cái bầu không khí đó. Mọi người lại mà xem, có dấu gì này? Tất cả ùa đến trừ ba cha con nhà A Đinh. Trước mặt mọi người là những dấu chân kỳ lạ in hẳn trên đất bùn, nhưng do bùn quá sệt nên dấu chân không còn như trước. Nhìn bước chân đều đặn một hai trên nền ruộng, người ta bắt đầu xì xào ầm lên. Nhìn ai cũng rất tò mò với dấu vết họ phát hiện được. Sau đó, họ chia nhau ra giúp ba cha con A Đinh được cái xác Thị Tô về nhà tắm rửa chôn cất. Mấy hôm sau, những lời đồn không cánh bắt đầu nổi lên một cách lạ thường quanh ngôi làng. Người ta bảo nhau rằng đang có một sinh vật lạ đội lốt người, có hai chân như chân vịt đang gieo rắc sự chết chóc trong thôn. Gia đình A Đình có lẽ là người phải gánh chịu đầu tiên, nhưng chẳng có lời đồn nào về mối quan hệ của hai gia đình Lý Đinh, bởi lẽ gần một năm nay họ không còn đối đầu với nhau nữa rồi. Sau khi Thị Tô chết, Lý Thống có đến gặp ba Lý để nói rõ mọi chuyện. Ông ta tin rằng khi biết chuyện Thị Tô đã chết thì đứa con trai của ông ta sẽ không còn nhung nhớ nữa mà quay sang giúp ông ta trong chuyện gia đình. Bởi lẽ tình cảm tuổi trẻ nó nồng nhiệt lắm, nhưng cũng dễ tàn lắm, chỉ cần một tác động nhỏ thôi. Nhưng mà ông ta đâu ngờ rằng, sau khi nói chuyện với ba Lý lại khiến hắn nổi điên hơn. Hắn không tin lời Lý Thông nói mà kiên quyết ra ngoài để xác minh thực hư. Cuối cùng, hắn nghi ngờ là do trả hắn làm. Mặc cho Lý Thống luôn khẳng định Thị Tô bị chết đuối trong lúc cắt cỏ, biết là con trai vẫn còn cố chấp và chưa thể quên trong ngày một ngày hai, ông ta quay lưng bước ra ngoài, mặc sức ba Lý suy nghĩ. Còn mẹ của ba Lý, dù bà ta biết những chuyện vừa rồi đều là do chồng bà sai cổ trùng đi hại người giết vật, nhưng bà ta không thể khuyên ngăn được Lý Thống. Suy cho cùng, nếu bà ta phát giác chuyện Lý Thống làm thì chẳng khác gì tự sát. Nên sau những lần buông lời khuyên nhủ Lý Thống thì bà ta đều im lặng, cắn răng chịu đựng, mặc xác ông ta. Lý Thống thì vẫn như thường, ngày nào ông ta cũng để cổ bay ra ngoài hút linh khí rồi quanh quẩn chỗ nhà A Đinh xem chừng mọi việc. Vậy nên mọi sự xảy ra trong nhà A Đinh ông ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Ngày đó, có một lão bán bánh trôi đêm trong cái xóm của Lý Thống. Như thường lệ, cứ tầm 8 giờ tối là lại thấy lão trên chiếc xe đạp cũ rích chở cái nồi bánh phía sau đi giao khắp xóm. Có ngày đắt hàng, có ngày không, nhưng lão vẫn chăm chỉ đạp xe dù ngày mưa hay là ngày nắng. Đến tầm 12 giờ đêm lão mới lọ mọ về nhà. Nhà của Lý Thống thì nằm trên một con đường khá lớn. Đã trùng tu lại cách đây mấy năm, bây giờ vẫn còn đẹp lắm. Bình thường ông lão sẽ đạp quanh mấy con đường lớn rồi mới quay sang mấy con ngõ nhỏ. Nhưng hôm nay khi trời đã về khuya, nhưng mà bánh vẫn còn nhiều, lão cố gắng đạp nốt một đoạn đường nữa rồi mới về. Khi tới gần nhà Lý Thống, chính mắt lão nhìn thấy một cái bóng mập mờ trước cửa nhà ông ta. Cái bóng đó lúc là một con người hai chân, lúc thì lại như là con kỳ đà biết bay, biến hóa một cách kỳ lạ. Lão nhanh chân nhảy xuống khỏi yên xe, dùng hai chân thắng xe lại. Lúc đó thì lão vừa sợ vừa run, nhưng cũng cố nắn lại xem thực hư như thế nào. Vì phía lão tối, nhưng trước nhà Lý Thống lại có một cái đèn chiếu xuống cổng, cộng thêm trời đã về khuya nên khung cảnh yên nắng tĩnh mịch, nên mọi thứ lão đều nhìn rõ, nghe thấy một một. Thứ sinh vật ấy nhiều lúc bay lơ lửng, nhiều lúc lại nhảy tưng tưng khó hiểu. Lão kia càng nhìn càng biết là không phải bị hoa mắt. Rồi từ từ nó bay luồn lên phía trên hàng rào, đáp xuống phía bên trong nhà Lý Thống, rồi biến mất. Ông lão bàn bánh trôi sợ quá, vội vã quay xe rồi đạp nhanh về nhà. Sáng hôm sau, những gì mà lão thấy, lão đều kể lại cho mọi người xung quanh. Tiếng bàn tán cả buổi trời, nhưng chả mấy ai tin vì ông ta chỉ là một ông lão. Càng ngớ ngẩn hơn khi nghe lão nói nó nhảy vào nhà Lý Thống. Thế khác gì nói Lý Thống nuôi sinh vật đó. Ai cũng sợ, vì lỡ Lý Thống nghe được thì chỉ có nước là rước họa vào thân. Có người cũng nửa tin nửa ngờ suy nghĩ về những điều ông lão nói. Bởi lẽ mấy hôm gần đây cũng xảy ra những vụ án kỳ lạ liên quan đến nhà A Đinh. Mọi chuyện chưa kịp lắng xuống thì đã lọt đến tai A Đinh. Anh ta vốn chân thật hiền lành, chẳng bao giờ nghĩ xấu cho người khác, nhưng khi nghe thấy vậy cũng chằn chọc suy nghĩ khá nhiều. Giờ này, kẻ thù của nhà anh ta chỉ có một, đó là nhà Lý Thống. Dù đã xảy ra rất lâu rồi, nhưng ông ta chính là kẻ khả nghi nhất. Và lại, gia đình Lý Thống nổi tiếng nhiều đời về nghề luyện bùa, loại bùa gì cũng có. Đến đời Lý Thống thì chuyện nối nghiệp giang dở, vì ngày trước người ta đồn rằng ông ta không có duyên với nghề. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước, giờ thì chẳng ai chắc chắn rằng ông ta có luyện được bùa hay không. Càng nghĩ, A Đinh càng cảm thấy Lý Thống là người đáng ngờ nhất. Vào một đêm trăng sáng, A Đinh quyết định điều tra xem có phải như lời ông lão bán bánh trôi nói hay không. Lần này, A Đinh đứng cách nhà Lý Thống khoảng 30 mét, anh nấp sau mấy cái cây cảnh lớn của ngôi nhà gần đó. Đứng một lúc khá lâu thì mọi thứ vẫn không có gì xảy ra. Đôi lúc chỉ có vài ba cơn gió thổi qua khiến khung cảnh thay đổi một chút, chứ không thấy cái bóng nào như lời ông lão bán bánh kể. Đứng đến qua canh vẫn không thấy gì, A Đinh đành phải chấp nhận quay về. Sau đêm đó thì mấy đêm kế tiếp, anh đều đứng như vậy, nhưng đều không thấy gì lạ xuất hiện trước nhà Lý Thống hay những chỗ xung quanh đó. Thế là mọi suy nghĩ xấu về Lý Thống đều vụt tắt trong giây lát. Nhưng A Đinh không ngờ, Lý Thống lại gian xảo đến mức anh không ngờ được. Kể từ hôm ông ta nghe những lời đồn thổi không tốt xung quanh, ông ta đã đậy nắp chùm lại, không cho cổ bay ra ngoài. Vì Lý Thống đoán được, kiểu gì A Đinh cũng sẽ rình mò trước nhà ông ta để xác minh sự việc. Mấy hôm sau, mọi việc cũng dần lắng xuống. Những lời bàn tán không còn nữa, thì người ta lại phát hiện ra không còn nghe thấy tiếng giao đêm của ông lão bán bánh trôi nữa. Lúc đầu, ai cũng nghĩ chắc là do lão sợ thứ sinh vật kia nên không dám đi đêm nữa. Nhưng mà ban ngày cũng không thấy lão ra ngoài. Thế là, sau đó hàng xóm sang tìm hỏi ông thì thấy ông nằm bất động trên giường. Thì ra là ông lão đã chết. Chẳng hề thấy một dấu vết gì nên ai cũng nghĩ lão chết vì tuổi già sức yếu, chứ chẳng phải vì một lý do nào khác. Một buổi tối, khi A Đinh đang ngồi bên hiên nhà nhìn đất nhìn trời, suy nghĩ về những chuyện đã qua và đứa con gái mới chết, thì thấy một bóng đen đang rình mò ở sau mấy chậu cây cảnh trước sân nhà anh. Nó cứ thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện, mờ mờ ảo ảo. Anh chỉ thấy cái bóng, còn mặt mũi chân tay thì đều không nhìn rõ. Anh cố dán mắt nhìn thật kỹ, nhưng cũng chỉ thấy nó lúc núp ở chỗ đó. Kỳ lạ là thứ đó cũng chẳng làm gì anh cả. A Đinh đứng dậy, định bụng tiến về phía đó xem là thứ gì, thì đột nhiên nó phất lên như chim rồi bay đi mất. Bất giác, Không biết anh mách bảo hay là anh đã biết được điều gì mà vội vã xông ngay ra cửa chính. An Đình đảo mắt nhìn về phía con đường xuyên suốt trước cổng nhà anh, rồi chạy về phía tay trái. Đến một khúc cua của đoạn đường, An Đình chạy theo khúc cua đó chạy thẳng một mạch. Thì ra là anh ta chạy đến nhà Lý Thống. Quả đúng không sai. Cách đó không xa, anh thấy cái bóng đó từ từ bay lên cao, bay qua đoạn tường nhà Lý Thống rồi đáp xuống phía trong vườn. Không chần chừ một giây phút nào, An Đình chạy đến cổng nhà Lý Thống, đập cửa hò hét liên hồi. Mở cửa, Lý Thống, mở cửa ra. Một lát sau, có một người hớt hải chạy ra mở cửa. Vừa mở khóa, chưa kịp nói gì thì An Đình đã đạp ngay vào cửa, khiến cánh cửa đẩy tên gia nhân ngã sang một bên. Sau đó An Đình tiến vào nhà của Lý Thống, vừa đi vào vừa hét lớn. Lý Thống, ra đây, mau ra đây. Tên gia nhân hiểu chuyện, liền đóng cửa lại rồi vừa chạy theo níu lấy tay An Đình vừa nói. Ông chủ nhà tôi nghỉ rồi, xin anh hãy về cho, có gì thì ngày mai hãy đến. Tên gia nhân lại ăn ngay một đấm của An Đình. Bình thường nhìn anh như vậy, nhưng có lẽ tức nước thì vỡ bờ. An Đình bây giờ chẳng khác gì một con thú hoang xông vào nhà của Lý Thống, vừa đi vừa gào bảo Lý Thống ra cả mặt. Tên gia nhân biết không thể ngăn cản An Đình, định bụng chạy vào thưa với Lý Thống, thì bất chợt có một tiếng đáp trả từ phía trong vọng ra. Ơ, chú Đình đấy à? Sao hôm nay lại có nhã hứng đến nhà tôi vậy? Thì ra là Lý Thống. An Đình đang tức giận mà lại nghe giọng mỉa mai của Lý Thống. Anh không kìm được nữa, định chạy lại túm lấy cổ áo đánh ông ta một trận, thì có mấy người ngăn lại. Lý Thống thấy vậy, cười nhẹ nói. Chú Định làm cái gì thế? Đêm hôm vào nhà tôi làm như vậy thì còn xem tôi ra gì nữa. Rồi ông ta ra hiệu mấy người kia thả tay An Đình ra. Lần này, An Đình bình tĩnh hơn. Anh ta nói. Thì ra là ông. Chính mắt tôi đã thấy thứ đó bay vào nhà của ông. Ông còn trốn được nữa không? Hôm nay tôi sẽ vạch mặt của ông. Lý Thống mặc dù biết An Đình đang nói chuyện gì, nhưng ông ta vẫn ra vẻ không biết. Cái giọng hồn nhiên của ông ta lại cất lên. Lạ nhỉ? Chú Đình nói chuyện gì mà lạ thế? Thứ đó là thứ gì mới được chứ? Lý Thống vừa dứt lời thì thấy An Đình tiến thêm mấy bước. Anh ta cứ nhìn xung quanh như tìm thứ vừa nãy. An Đình nghi ngờ đó là cổ trùng, thứ có thể làm việc như là một con người hay ma quỷ. Trong giây lát, An Đình còn nhớ là nếu là độc trùng thì sẽ được nuôi trong chum giấu trong nhà. Mặc dù chưa nuôi bao giờ, nhưng anh đã nghe rất nhiều về chuyện này rồi. Bất động một lúc, An Đình tiến về những căn phòng trong khu nhà Lý Thống. Anh biết chắc nó được giấu ở trong mấy căn phòng này thôi. Thấy An Đình có vẻ đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó, Lý Thống đoán được An Đình đang tìm độc trùng. Ông ta chạy đến kéo áo quát. Mày định làm gì trong nhà tao vậy? Mày nghĩ mày là ai hả? Làm gì à? Tôi sẽ tìm ra thứ ghê tởm ấy. Tôi sẽ cho cái xóm này biết hết. Đến nước này, Lý Thống mới nổi cơn tức giận, kìm nén nãy giờ. Thái độ của ông ta thay đổi hẳn. Ông ta quát vào mặt của An Đình. Chú mày biết thì chú mày định làm gì? Định trả thù sao? Dứt lời, ông ta ra hiệu cho mấy người đang trực chờ xung quanh chạy đến tóm lấy An Đình. Mặc dù cự quậy nhưng anh vẫn không thể kháng cự được lại mấy người đó. Cuối cùng An Đình bị đánh bất tỉnh. Anh ta bị lôi vào một căn phòng nhỏ trong nhà Lý Thống. Sáng hôm sau, An Đình bị đánh thức bởi một xô nước lạnh. Tỉnh dậy, những cảm giác lại lâng lâng, nôn nao trong người lẫn đầu óc khiến anh chẳng thể bình tĩnh được. Chẳng ai biết đêm qua Lý Thống đã làm gì hay là cho An Đình uống gì mà bây giờ anh ta cứ lúc tỉnh lúc mơ. Chẳng biết phải trái thật giả gì nữa. Trong một ngày, nếu may mắn gặp An Đình nhắm mắt, ngả đầu sau cột gỗ thì biết đó là lúc anh còn tỉnh. Biết để lâu sẽ chẳng hay, Lý Thống không biết xử lý thế nào với An Đình. Ông ta liền đưa An Đình đến căn phòng có cây chum. Ông ta thả An Đình vào trong cây chum lớn đó rồi đậy nắp đi ra ngoài. Nửa ngày sau, khi ông ta quay lại thì An Đình chỉ còn lại da bọc xương vì bị độc trùng hút hết dương khí. Sau một ngày thì để cái móng tay cũng không còn nữa. Thứ sinh vật gớm ghiếc ấy đã ăn sạch những gì có trong chỗ ở của nó. Về người nhà của An Đình, sau mấy ngày không thấy An Đình về, ai cũng tá hỏa đi tìm. Tìm từ trên xóm đến cuối xóm, khắp các ngõ ngách, ruộng đồng nhưng vẫn không thấy anh. Giờ đây cũng không biết anh sống chết phương nào mà tìm, rồi tất cả chỉ biết về nhà chờ đợi trong vô vọng. Vợ của anh là Lai, nhiều lần cũng nghi ngờ rằng chỉ có thể là Lý Thống làm, nhưng cũng không thể làm gì khác. Không có bằng chứng, cũng không một ai thấy, không thể đến nhà rồi bắt ông ta nhận tội được. Mâm cơm ngày trước, 5 người vui vẻ, đầy đủ thịnh soạn, bây giờ chỉ còn lại 3 mẹ con Lai. Trống trải, u ám đã đành, bây giờ cũng chẳng ai buồn ăn uống. Cứ dọn cơm ra rồi lại đưa vào, chẳng ai đụng gì đến cơm nước. Độ một tuần sau, thấy chồng vẫn không trở về. Theo lời khuyên nhủ của hàng xóm, cô lập cho A Đinh một bài vị để lỡ anh đã không còn thì vẫn có chỗ quay về nhà ở cùng gia đình. Còn nếu vẫn còn sống thì cũng mong anh mau chóng quay về. Lập bài vị được 3 ngày thì Lại cũng nén nỗi đau cùng 2 đứa con trai làm mấy mâm cơm cùng A Đinh. Trong xóm, ai có tâm thì đến thắp cho anh nén nhang, coi như cũng an ủi gia đình được phần nào. Hôm đó, Lý Thống cũng đến. Trong bộ trang phục màu đen, lịch sự, ông ta đến với vẻ mặt khá u buồn, tỏ ra thương tiếc trước sự mất tích bí ẩn của A Đinh. Vừa nhìn thấy Lý Thống, Lại vẻ rất tức giận. Nhưng hôm nay là 3 ngày của chồng cô không muốn làm lớn chuyện. Thế rồi cô cắn răng chịu đựng tiếp đón Lý Thống như một vị khách bình thường. Vì cô và 2 đứa con trai cũng khá bận rộn trong ngày hôm đó, nên không ai để ý nhiều đến Lý Thống. Sau cùng cũng thấy ông ta tiến đến trước bài vị của A Đinh rồi xin A Trang mấy nén nhang. Ông ta vừa vái vừa khấn rất thành tâm. Được một lúc thì không biết Lý Thống giả vờ hay cố tình mà lại để nén nhang rơi vào ngay mâm cơm đặt trước di ảnh của A Đinh. Ông ta vội vàng lọ mọ nhặt lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người đứng đó. Nhưng chẳng ai nói gì cả vì chỉ nghĩ đó là một tai nạn thôi. Sau khi thắp cho A Đinh mấy nén nhang xong, ông ta tiến ra mâm cơm dành cho khách được dọn sẵn từ trước. Cũng như bao người khác, Lý Thống ăn uống rất từ tốn cùng với họ. Nhưng ông ta ăn rất ít, có những thứ ông ta không hề đụng đến. Sau đó, Lý Thống rời khỏi mâm cơm, tiến ra chỗ có treo tờ giấy sớ của gia đình Lại, nhờ thầy viết cho A Đinh. Trên đó có viết đầy đủ họ tên ngày tháng năm sinh của tất cả thành viên gia đình A Đinh. Nhìn chằm chằm một lúc, Lý Thống tiến vào bên trong, cúi đầu chào Lại rồi ra về. Sau thì mọi chuyện vẫn diễn ra như thường, xôn xẻ suốt ngày hôm đó. Độ một tuần sau, khi 3 người nhà Lại đang dùng bữa thì đột nhiên Lại cảm thấy khó chịu. Cô bảo 2 đứa con cô tiếp tục ăn, còn cô thì vào phòng nghỉ ngơi. Được một lúc thì lần lượt cả 2 đứa con cô cũng lên cơn đau bụng quằn quại. Không thể chịu nổi, cả 2 hét toáng lên vì đau đớn, khiến cho hàng xóm xung quanh ồ ạt chạy sang xem là chuyện gì. Khi sang xem thì thấy Lại nằm quằn quại trên giường, còn 2 đứa con thì đứa nào đứa đấy mặt tái mét, nhìn bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ. Cứ lơ ngơ như người mất hồn, ai hỏi gì cũng không nói. Thế vậy ai cũng nghĩ là 3 người họ ngộ độc thức ăn hoặc là chúng ta. Nhưng vì tình hình hiện tại của gia đình Lại, chẳng ai dám đứng ra đưa gia đình họ đi chữa trị. Vì chẳng may lúc về họ lại không có tiền trả thì cũng mệt. Thế rồi có mấy người nảy ra ý tưởng gọi cho họ một thầy mo. Vì lỡ chúng ta thật thì cũng dễ giải quyết. Còn chúng ta mà đem đi bệnh viện thì có bác sĩ nào chữa cho nổi. Cuối cùng thì họ mời đến một thầy cúng. Vừa đến nơi, ông thầy chỉ hỏi nguyên do. Vừa hỏi, ông vừa lao đầu vào bắt mạch. Thấy hỏi chẳng ai nói gì, ông thầy lại vạch mắt cả 3 mẹ con Lại ra xem. Những ánh mắt ngây thơ vô tội vạ, khác hẳn với vẻ đau đớn quằn quại của họ. Ông chau mày một lúc rồi lắc đầu. Sau một tiếng thở dài, ông nói với mọi người đang đứng xung quanh căn phòng đó. Thật đáng tiếc, họ bị chúng độc trùng rồi. Ta đây cũng bó tay. Đoạn nói xong, ông thầy cúng dọn dẹp đồ đạc cho vào túi rồi lặng lặng ra về. Trong căn phòng đó, không một ai chạy theo cầu xin, nài nỉ ông thầy hãy cố gắng cứu giúp họ. Bởi vì ai cũng biết, thứ cổ độc là thứ không thể động đến. Dù có tìm được thầy cao tay cỡ nào cũng không thể hóa giải được. Muốn gỡ cổ độc phải tìm người bỏ, đó chính là cách duy nhất. Nếu không gỡ được thì khó lòng bảo toàn tính mạng. Tùy vào người bỏ cổ mà họ được sống tiếp hay sẽ chết. Thế rồi, tất cả đều lặng lặng ra về. Bởi họ biết một khi có người đã cố ý bỏ cổ độc thì coi như vô phương cứu chữa. Một buổi tối, Lý Thống từ phòng ba Lý bước ra với vẻ mặt rất tức giận. Có lẽ đã rất nhiều lần ông ta dỗ dành khuyên nhủ con trai theo nghiệp, nhưng bất thành, và lần này cũng vậy. Khuôn mặt của ông ta đỏ rực lên, cứ ngỡ như là ông ta muốn ăn tươi nuốt sống tất cả. Về phòng, Lý Thống tức tối đập đồ đạc cho hả hê tâm trạng, nhưng chẳng làm ông ta nguôi đi chút nào. Một lúc sau, ông ta ra ngoài, nhìn lên trời rồi hét một tiếng thật to, rồi bước đến phòng cổ trùng. Từ đây ông ta tiến sát cây chum. Trong không gian chật hẹp đó, Lý Thống chắp tay ngang ngực, vừa vái vừa đọc chú. Tức thì một tiếng hét đau đớn phát ra từ nhà Lại. Hóa ra ông ta chính là người đã bỏ cô độc nhà Lại. Bây giờ ông ta đang đọc chú, khiến cho cả nhà Lại phải đau đớn. Có lẽ đó là cách xả cơn tức giận của ông ta. Âu cũng vì nhà Lại mà con trai độc nhất của Lý Thống cứ một mực cãi lời, nên ông ta mới máu lạnh như vậy. Ông ta càng đọc chú thì tiếng hét đó càng lớn, khiến cho những người xung quanh ai cũng rớm nước mắt mà chẳng biết làm gì. Còn những người không thể đứng nhìn cảnh tượng ấy, đành vào nhà đóng cửa bi bít, coi như là không biết gì. Rồi bỗng nhiên một bóng dáng lao từ trong nhà Lại ra. Đó là Trang. Gã độc quá hóa điên khùng, cứ chạy lòng nhong khắp xóm cả buổi tối, rồi sau đó chạy ra phía con đê. Bỗng dưng chả hiểu sao lại nhảy xuống dòng nước lớn. Kết quả là Trang đuối nước rồi mất mạng. Sắc chàng cứ trôi lênh đênh theo dòng nước, trôi đi mất hút. Ở nhà, đứa em của chàng là A Tử cũng đau đớn chẳng kém. Lại cũng vậy, cô chỉ một dao kết liễu đứa con trai rồi quay sang tự sát cho hết đau khổ, nhưng không thể được. Cô như bị ai đó đứng sau điều khiển, chỉ biết nằm trên giường quằn quại, lúc tỉnh lúc mơ, nhìn đứa con trai đang chết dần chết mòn vì thứ cổ độc mà Lý Thống tạo ra. Nhưng tưởng Lý Thống sẽ dừng sau một lúc độc chú, nhưng không, ông ta cứ đọc như vậy, đọc cho hả hê, đọc cho cả nhà Lại chết hết thì mới thôi. Sau cùng, A Tư cũng chết. Gã chết còn đáng thương hơn cả anh trai gã. Khuôn mặt hóp đi vì đau đớn, mắt không nhắm, miệng thì không ngừng rỉ ra thứ bọt trắng đục. A Tư rẽ đành đạch rồi chết một cách đau đớn như vậy. Giờ đây trong căn nhà khang trang chỉ còn lại Lại nằm trơ trọi. Cô chỉ có thể hướng đôi mắt của mình nhìn đứa con trai chết như vậy mà không thể chạy đến bên con dù chỉ là một phút. Những điều kinh hoàng xảy đến quá đột ngột. Chỉ trong vòng một tháng, một ngôi nhà có 5 người sinh sống, bây giờ chỉ còn lại mỗi một người. Quá đau đớn vì chúng độc trùng, quá sốc vì những gì đang diễn ra, Lại phát điên sau cái lúc Lý Thống ngừng đọc chú. Cô đi khỏi căn nhà đó, bờ vờ bất vất, ngủ đầu đường xó chợ. Người ta cho gì thì ăn nấy, nay đây mai đó, lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chẳng biết thế nào mà giúp. Đó là câu chuyện về người phụ nữ ngồi ở cổng chợ mà cậu tò mò. Lão Tư kể chuyện sai đến mức quên cả thời gian. Thế rồi Linh lại gặng nói. Thế là người đàn bà ngồi ở cổng chợ đó tên là Lai sao? Đúng vậy. Linh rơm rớm nước mắt, rồi Linh lại hỏi một loạt câu hỏi nữa. Vậy chú có biết người đàn ông tên Lý Thống kia bây giờ ở đâu không? Lão Tư chau mày, lão đáp. Cái này thì ta không biết, nhưng cậu hỏi để làm gì? Cháu muốn cứu người đàn bà đó, cháu sẽ làm mọi cách. Lão Tư cười phá lên, có vẻ như lời Linh nói khiến ông ta không nhịn được cười. Nếu như Linh nói, chẳng phải việc cứu người bị trúng cổ độc dễ làm sao? Lúc sau thì lão còn nói thêm mấy câu. Từ ngày Lại bị điên, thì Lý Thống cũng dọn đi khỏi nơi đó. Có lẽ ông ta đã bị dân làng nghi ngờ, nên đã lánh đi cùng với bà Trúc và ba Lý. Giờ thì chẳng ai biết ông ta ở đâu cả, có khi chết rồi cũng nên. Nói đến đây, lão Tư cười rồi tiếp tục. À, ta còn nghe nói là lão còn đưa theo bé gái ngày trước mà lão giữ lại. Mười mấy năm rồi, chắc bây giờ cũng đã thành một thiếu nữ, có khi lại thành đệ tử của Lý Thống rồi. Dứt lời, lão bảo Linh ra về vì lúc này trời cũng đã quá trưa. Lão còn phải dọn hàng vào để về với vợ con nữa. Một lúc sau, Linh kính cẩn chào lão Tư rồi quay về. Trên đường về mà trong lòng Linh nặng trĩu. Đến cổng chợ, hình ảnh người đàn bà đó lại gợn lên cho Linh biết bao nhiêu là câu chuyện anh vừa được nghe. Linh chạy dạt về phía tiệm bánh mì, mua vội mấy ổ rồi tiến đến bên người đàn bà tên Lai đó. Sau khi đưa xong, Linh mới lên xe quay về khách sạn. Khi về khách sạn, khuôn mặt của Linh thay đổi hẳn khi gặp Nhã. Mọi suy nghĩ về người đàn bà đó tan biến trong giây lát. Cứ ngỡ Nhã là một liều thuốc bổ dành cho Linh vậy. Anh ta với vẻ mặt rạng rỡ đi thẳng về phía bàn tiếp tân, nói chuyện với Nhã. Tối em có rảnh không? Anh mời em đi ăn nhé. Nhã vẻ bối rối, vì tối nay cô vẫn phải làm, nhưng chỉ đắn đo một lúc rồi cô đáp. Em rảnh. Nhã cười, Linh cũng đáp lại bằng một nụ cười. Anh nói, vậy tối anh đón em ở đây nhé. Nói xong, Linh vui vẻ đi lên phòng luôn. Linh chưa đi được mấy bước thì Nhã quay sang phía đồng nghiệp. Mặt cô nhăn nhó, trong mày trông thật đáng thương. Đồng nghiệp của Nhã nhìn thấy vẻ mặt nai nỉ của cô, hiểu ngay là chuyện gì mà không cần Nhã nói. Buổi tối hôm đó, khoảng tầm 6 giờ thì thấy Linh từ trên cầu thang bước xuống. Khác hẳn với mọi khi, trong bộ vest màu đen tuyền, trông Linh hôm nay thật lịch lãm, đúng chuẩn của một người đàn ông thành đạt. Vừa nhìn thấy Linh, Nhã há hốc mồm, không nhận ra Linh bởi vì anh khác hẳn với ngày thường, cứ ngỡ là hai con người khác nhau vậy. Nhìn sang Nhã cũng hút hồn chẳng kém. Hôm nay cô diện cho mình một chiếc váy bó xẻ ngắn, tôn lên một đường cong hoàn hảo từ đầu đến chân mà ngày thường khó lòng bắt gặp. Cả hai người nhìn thật xứng đôi vừa lứa. Thế rồi Linh dẫn Nhã ra xe đưa cô đến một nhà hàng sang trọng gần đó. Vừa vào bàn thì mọi ánh mắt đều đổ xô về hai người họ. Đa số đều tỏ ra mến mộ bởi nhìn qua ai cũng nghĩ họ là một cặp. Họ vừa ăn vừa nói chuyện rất tình tứ, có vẻ như từ tối hôm đó cả hai bắt đầu tìm hiểu về nhau. Đến khi tất cả đều im lặng vì mọi câu hỏi cả hai đều đã hỏi nhau hết rồi. Lúc đó thì Linh mới đưa chuyện lúc chiều ra kể với Nhã. Cô cũng rất hứng thú với câu chuyện. Khi nghe xong, Nhã cũng khá ngạc nhiên với thân phận của người đàn bà thường ngồi ở cổng chợ. Chỉ có một điều mà cô thắc mắc giống Linh, đó là bây giờ gia đình Lý Thống đang ở đâu và cô bé mười mấy năm trước được Lý Thống giữ lại bây giờ ra sao rồi. Nói đến đây thì Linh chợt nghĩ đến cô gái ngày trước bỏ bùa yêu chàng trai ở khách sạn. Cô gái này có một điều rất đặc biệt là biết cách dùng bùa yêu, và hơn thế còn biết cả chỗ làm ra bùa yêu trên cống. Ở xứ này, thầy bùa thì nhiều vô kể, nhưng số thầy có thể làm ra bùa linh nghiệm thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà bây giờ cũng không biết chính xác họ đang sống hay đã chết, còn ở đây hay là đã đi đâu rồi. Vậy nên cô gái dùng bùa yêu đó quả là một con người đáng để Linh khám phá. Cả hai đang im lặng vì mỗi người cũng đang riêng một suy nghĩ thì Linh nói: "Em còn thấy cô gái ngày trước bỏ bùa yêu khiến chàng trai kia chết không?" Nhã lắc đầu mấy cái, Linh nói tiếp: "Anh nghi ngờ cô bé mười mấy năm trước chính là cô gái ở khách sạn lần trước." Nhã tỏ vẻ khá sững sờ, cũng chưa hiểu vì sao Linh lại nói như vậy. Cô hỏi lại Linh: "Anh định tìm cô ta sao?" Linh mỉm cười gật đầu: "Phải, anh sẽ tìm ra cô gái đó. Nếu đúng như chúng ta nghĩ thì chúng ta sẽ có thể cứu người đàn bà ấy rồi." Khi nghe Linh nói vậy, trong lòng Nhã cũng không vui mấy. Tự dưng cô lại thấy lo cho Linh, bởi cô và Linh đều biết làm chuyện đó thực sự rất nguy hiểm. Rồi Nhã có khẽ giọng khuyên nhủ Linh: "Anh đừng quan tâm đến mấy chuyện này nữa, nguy hiểm lắm." Linh nhìn thẳng vào đôi mắt của Nhã như muốn gửi cho cô niềm tin rằng anh sẽ làm được. Cuối cùng ánh mắt kiên định của Linh đã thuyết phục được Nhã đồng ý. Lúc đó thì cả hai cũng đã ăn xong xuôi nên Linh đã ngỏ lời đưa Nhã về nhà. Trên đường về, mặc dù đã bị Linh làm lung lay suy nghĩ, nhưng trong lòng Nhã vẫn cảm thấy nôn nao khó tả. Một cảm giác không phải ai cũng có thể hiểu giống như cô. Từ hôm đó, Linh quyết định tìm lại cô gái kỳ lạ kia. Dù biết rất khó, nhưng Linh vẫn muốn thử vì lần trước anh có thử tìm rồi. Bây giờ chỉ có nước vừa tìm vừa trông đợi vào cái duyên mà thôi. Độ hai hôm sau, khi Linh đang cùng cả nhóm rong ruổi ở chợ thì thấy một cái bóng dáng quen thuộc lướt qua. Trong thâm tâm Linh biết đã gặp rồi, nhưng có lẽ chỉ một hai lần gì đó nên bóng dáng đó rất mơ hồ. Lúc thấy ảo, lúc lại không. Linh vội lướt qua ba người kia chạy thẳng về khúc cua mà cô gái kia vừa đi vào. Chạy đến đó, khi nhìn thẳng vào khung đường, Linh thấy bóng dáng một cô gái tóc đầm, áo xanh ngắn cún cớn mặc váy. Nhìn qua là biết chẳng phải dạng đàng hoàng gì, nhưng đó chính là cô gái lần trước ở khách sạn. Không ngờ cái duyên mà anh nghĩ đến nhanh như vậy. Lúc bỏ công đi tìm thì không thấy, lúc chưa chuẩn bị thì lại gặp được. Vừa nhìn thấy, Linh đã có cảm giác rất lạ. Trong lòng anh vừa sợ vừa mừng, chẳng biết rõ là thế nào. Đoạn nghĩ xong, anh quay lại chỗ ba người kia dặn dò mấy chuyện, rồi vút đi. Mặc cho ba người kia lắc đầu khó hiểu, chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Còn Linh thì chạy nhanh về hướng cô gái. Trong lúc chạy, anh cũng nghĩ ra mấy chiêu trò để tiếp cận cô. Trong tay lúc đó chỉ có một chiếc điện thoại. Linh giả bộ đi qua cô gái, mặt lờ ngờ lắc ngác nhìn quanh rồi nhìn về phía cô gái. Đúng là cô gái đó rồi. Linh cười thầm mừng rỡ, nhưng dáng vẻ xấu xí của cô ta khiến Linh cười không quá 2 giây. Nhìn cô ta như vậy nhưng toát lên một vẻ gì đó rất sắt đá, chắc cũng là người nham hiểm. Thế rồi Linh rút cái điện thoại ra tiến về phía cô gái, vừa mở cái mép trong điện thoại ra anh vừa hỏi. Cô ơi, cho tôi hỏi đường một chút được không? Cô gái trợn mắt nhìn Linh, có vẻ không ưa gì Linh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Cô gằn giọng đáp. Cô gì mà cô? Tôi mới có 13 tuổi thôi. Linh há hốc mồm nghĩ thầm. 13 gì mà như 23 vậy chứ? Thế rồi anh lại phải dịu giọng đáp. Thế cho anh xin lỗi nha. Anh vừa đến đây nên là không rõ lắm. Cho anh hỏi đường xíu nhé. Tự dưng khuôn mặt của cô gái thay đổi hoàn toàn. Giọng nói cũng vậy. Vâng, anh cứ hỏi đi. Ở đây chỗ nào em cũng biết hết. Thế rồi Linh giơ cái điện thoại lên, chỉ vào chỗ khách sạn mà anh đang ở. Cô gái kia nhìn thấy thì nhận ra đó là khách sạn mà cô thường hay lui tới. Cô vội vàng nói. Chỗ này em biết. Anh đi ra cổng chợ rẽ trái lên trục đường chính, đi đúng làn thì sẽ thấy. Thế rồi từ cái vụ chỉ đường, Linh xin luôn số điện thoại của cô gái. Cô gái đó không chần chừ mà đọc luôn cho Linh. Tối hôm đó, Linh bắt đầu thực hiện âm mưu của mình. Anh gọi cho cô gái đó dù đi cà phê với lý do là cảm ơn cô lúc sáng đã chỉ đường. Anh đón cô ta ở gần khách sạn. Dù không là gì với nhau, nhưng trong lòng anh vẫn sợ Nhã nhìn thấy nên đã đón cô ta ở đó. Linh đến từ rất sớm, đợi mãi thì mới biết cô ta lọ mọ đến. Cô ta đi taxi, còn đi từ đâu thì Linh không biết. Trên đường đi, Linh có bắt chuyện với cô ta. À, biết em từ lúc sáng tới giờ mà vẫn chưa rõ tên em. Cô ta đáp. Em hả? Em tên Mẫn. Mẫn, cái tên đẹp nhỉ, mà nghe giọng em chắc là người ở đây. Cô ta quay sang nhìn Linh vẻ thích thú. Đúng vậy, em sống ở đây mười mấy năm rồi. Vậy còn gia đình em? Mẫn cúi gằm mặt, có vẻ như là cô ta không muốn nói, nhưng rồi cũng gượng thốt lên một câu. Em không có cha mẹ, em không biết họ là ai cả. Linh thấy giống với cô gái năm xưa Lý Thống giữ lại nuôi, Nếu chính là Mẫn thì có lẽ vì Lý Thông đã đuổi cha mẹ cô đi từ khi cô còn rất nhỏ nên cô không còn nhớ họ là ai nữa. Rồi Linh tò mò hỏi thêm xem phản ứng của cô ta thế nào. Đúng như Linh dự đoán, cô ta không nói gì thêm nữa, chỉ cúi mặt như vậy cho đến lúc tới quán cà phê. Tới đây thì hai người trò chuyện rất hăng say. Dần dần Linh cảm thấy cô gái tên Mẫn này không đáng sợ như lúc mới gặp. Không giống như cái lúc anh nhìn thấy cô ta khiến chàng trai kia phải quỳ gối khóc lóc. Sau đó ít hôm thì cô ta cũng phải lòng Linh. Linh cũng vì vậy mà phải ít gặp Nhã hơn. Anh thường về lúc nửa đêm, khi đó mới có chút thời gian để trò chuyện với Nhã. Linh cũng nhận ra một chuyện khá thú vị. Nếu cô gái kia thích ai đó mà bị từ chối, thì chắc chắn cô ta sẽ dùng bùa yêu để níu kéo, rồi đày đọa người kia cho tới chết. Còn thuận theo ý cô ta, thì đổi lại sẽ được cô ta đối xử rất tốt. Vì thế nên Linh đã phải bất chấp nguy hiểm, giả vờ thân thiết với Mẫn, hòng tìm được chút manh mối gì đó từ cô ta. Sau khi qua lại được một thời gian, Linh mới gặp Mẫn bày tỏ suy nghĩ của mình. Hôm đó, Linh đưa cô ta đến quán cà phê cũ. Khi cả hai đang nói chuyện phiếm, thì Linh bỗng đổi chủ đề. Mẫn này, quen em cũng được thời gian rồi mà không thấy em dẫn anh về nhà chơi. Hôm nào em dẫn anh tới nhà đi. Vừa nghe xong, cô ta im lặng, vẻ rất bối rối. Có lẽ vì rất tin tưởng Linh nên cô ta chưa nói gì. Nhìn thấy dáng vẻ Mẫn đang suy nghĩ gì đó, Linh liều mình túm lấy tay cô ta, vừa lay vừa làm nũng. Đi mà, về nhà thì có gì khó khăn đâu. Mẫn thấy Linh có vẻ rất muốn về nhà, trong lòng cô cũng rất muốn như vậy. Thế nhưng cô ta chỉ đáp lại nửa chừng nửa vời. Nếu được ngày mai em sẽ gọi điện cho anh. Thế rồi, Mẫn không còn hứng chơi bời nữa. Cô ta muốn Linh trở ra chỗ anh đón lúc nãy. Vẫn như mọi hôm khi ra đến đó, cô ta xuống xe rồi gọi taxi về. Còn Linh cũng quyết định về khách sạn luôn. Tranh thủ hôm nay được cô ta buông tha sớm, anh muốn gặp Nhã một lúc. Sáng hôm sau, lúc Linh đang ngủ thì có một cuộc điện thoại từ số lạ. Mặc dù không lưu tên, nhưng trong giây lát anh nhận ra đó là số của Mẫn. Linh giật mình ngồi phát dậy, tắt nhẹ vào má mấy cái rồi nhấc máy. Phía đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rất phấn khởi. Alo, anh Linh đó phải không? Hôm nay anh qua đón em sẽ dẫn anh về nhà. Chỉ hôm nay thôi đấy. Được rồi, ở chỗ cũ nhé. Dứt lời, Linh cúp máy rồi sửa soạn thật nhanh vì anh còn rất nhiều chuyện phải lo trước khi đến nhà cô gái đó. Đủ 7 giờ thì anh gọi ba người kia về phòng mình. Sau khi nói rõ mọi chuyện thì cả đám ai cũng thấy tức Linh. Dương Định, anh nhìn thẳng vào mắt Linh rồi hỏi. Việc cậu giấu chúng tôi thì không nhắc nữa, nhưng cậu đã thực sự nghĩ kỹ chưa? Với giọng nói rất nghiêm túc, Linh đáp. Em đã nghĩ kỹ lắm rồi. Em phải làm rõ mọi chuyện và phải cứu được người đàn bà kia. Vậy được, chúng tôi sẽ đi cùng cậu. Linh vừa nói xong thì anh định đáp. Nhìn qua thấy vẻ mặt Linh rất bất ngờ, định nói tiếp. Chúng ta là một đội, vì vậy dù có làm việc gì, chúng ta cũng phải làm cùng nhau. Nói xong anh định quyết định thay cho Long và Vĩ. Cả hai chẳng có ý kiến gì khác. Trong lòng Linh cũng cảm thấy hơi sợ nên đã đồng ý cho cả ba đi cùng anh. Đến gần 8 giờ, cả nhóm anh ấy đều chuẩn bị một chút đồ đạc vào túi rồi đi thẳng xuống xe, chuẩn bị xuất phát. Còn Linh, khi xuống đến sảnh, anh có qua nhờ đồng nghiệp của Nhã giữ hộ cho cô một bức thư vì buổi sáng cô không có ở khách sạn. Một phần vì không muốn cô biết anh đi đâu, một phần cũng không muốn cô lo lắng, nên trong thư anh chỉ bảo đi du lịch ít hôm rồi quay về khách sạn. Xong xuôi, cả bốn người đến điểm hẹn Mẫn. Khi đến chỗ hẹn thì Mẫn hơi bất ngờ khi thấy Linh dẫn thêm ba người nữa. Lúc đầu cô cảm thấy rất khó chịu, nhưng rồi sợ phật lòng Linh nên cô không nói gì. Đằng nào cũng lỡ hẹn rồi nên cô đành đồng ý cho cả nhóm Linh về nhà cô. Sau 2 tiếng lái xe theo sự chỉ dẫn của Mẫn, con đường bây giờ không còn đông đúc xa hoa nữa. Nhìn giống như là một con đường dẫn lên núi, vắng vẻ hoang vu, chẳng khác gì nơi không có sự sống. Lúc đầu cả bốn người cảm thấy hơi run vì sợ cô ta lừa. Nhưng rồi cũng thấy quen vì giờ đây, hai bên đường đã thấy lác đác vài ngôi nhà gỗ. Cua vào một ngã trên đường trục chính, đi độ 4 cây số nữa thì trước mặt họ xuất hiện một ngôi nhà khá thô sơ cũ kỹ nhưng rất rộng. Nhìn qua tính cả mấy gian nhà nhỏ nằm hai bên thì chắc cũng 6-7 phòng chứ chả ít. Vừa xuống xe mặt Mẫn tái đi, giống như là cô đang sợ điều gì đó. Trong nhà cũng chẳng thấy ai ra đón cô, chỉ một mình cô tự dẫn Linh và ba người kia vào nhà. Khi vào đến nhà, Mẫn bảo bốn người ngồi ở bàn chờ rồi đi vào phía bên trong. Mẫn vừa vào trong, cả bốn người đã ngoác mồm khi nhìn thấy xung quanh gian phòng đó treo kín giấy đủ các loại màu, đủ mọi hình vẽ khác nhau. Với chút kiến thức ít ỏi của mình, Linh đoán được đó là những lá bùa, còn lá bùa gì thì anh không rõ. Linh thốt lên trong đầu, đúng là lão ta rồi, không thể nhầm lẫn được. Một lúc sau, khi cả nhóm đang thơ thẩn với những lá bùa treo trên tường thì có tiếng bước chân từ phía trong vọng ra. Cả nhóm ngoái đầu nhìn vào thì thấy một ông già râu tóc bạc phơ, dài loằng ngoằng nhìn rất nghệ sĩ. Bên cạnh là Mẫn, cô ta đang dìu lão kia đi từng bước chậm rãi ra bên ngoài chỗ linh hồi. Gần ra đến nơi thì cả bốn không ai bảo ai, đồng thanh chào lão. Lão mỉm cười rất phúc hậu, rồi giọng của Mẫn cất lên. Đây là cha nuôi tôi, ông ấy tên là Thống. Vừa nghe Mẫn nói xong, tự dưng Linh và cả đám thấy lạnh lạnh, một cảm giác sợ hãi rất khó tả, mặc dù ai cũng đã đoán được từ trước, chính là ông ta. Linh nghĩ thầm, chẳng lẽ người mà lão Tư kể là đây? Sao nhìn lão phúc hậu vậy cơ mà? Sau đó, Mẫn đợi cha nuôi cô ta ngồi xuống ghế. Chỉ đợi ông ta ngồi xuống ghế, Linh bắt chuyện luôn. Bọn cháu là bạn của Mẫn, quen nhau một thời gian rồi, bây giờ mới có dịp lên nhà bác chơi. Lý Thống ngước lên nhìn Mẫn, thấy cô ta cười, ông ta cũng gật gật vẻ đang rất nghe chuyện. Linh giới thiệu tên từng người trong nhóm cho ông ta nghe, nhưng ông ta vẫn im lặng. Đợi một lúc, không thấy ông ta nói gì, Linh lại tiếp tục nói. Cảnh vật ở đây thích thật bác nhỉ, khác hẳn với thành phố ồn ào bụi bặm. Cháu cũng muốn được ở đây, thật là bình yên. Lần này ông ta chỉ cười. Trò chuyện được một lúc, Lý Thống ra hiệu cho cả đám ngồi chơi, còn Mẫn thì dìu ông ta vào trong. Ông ta vừa vào thì hàng loạt cái lắc đầu khó hiểu, cả đám nhìn nhau tròn xoe mắt. Quả thật nhìn rất đáng sợ, kể cả Mỹ thường ngày hay nói cỡ nào, bây giờ cũng thấy im bặt, không dám hé nửa lời. Một lát sau Mẫn đi ra, vẻ mặt cô lần này có vẻ thoải mái hơn, có lẽ thái độ của Lý Thống quyết định đến tâm trạng của cô. Bụng cô cũng không đến nỗi xấu, chỉ là do Lý Thống đã biến cô thành như vậy. Rồi cô dẫn cả bốn người đi một vòng nhà mình. Khi bước đến gian phòng bên cạnh, ngoài mấy lá bùa thì Linh còn phát hiện thêm di ảnh của một người đàn bà. Linh chợt nghĩ lại những lời kể của lão Tư, rồi anh đoán đó là bà Trúc, vợ của Lý Thống. Nhìn cái khung cảnh cũ kỹ thì chắc là bà đã chết lâu lắm rồi. Đi ra phía bên ngoài thì còn mấy căn nhà nhỏ nữa, nhưng căn nào căn ấy đều được khóa ngoài một cách cẩn thận. Thoáng qua, Linh nghĩ chắc chắn trong mấy căn phòng này có gì đó bất thường, như cái chum mà Lý Thống luyện độc trùng chẳng hạn. Nghĩ vậy, nhưng Mẫn còn ở đó nên Linh không dám làm gì cả, chỉ biết nghe theo sự chỉ dẫn của cô ta mà loanh quanh luồn quần đến gần chiều. Lúc đó, ai cũng đói bụng rồi nên rủ Mẫn cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Trong bữa cơm tối ngày hôm đó, không gian rất tĩnh lặng, có vẻ như ai cũng rất sợ Lý Thống kể cả Mẫn. Không ai nói gì cho đến lúc Linh buột miệng thưa. Ở đây thích quá, giá mà được ở lại vài ngày thì tốt biết mấy. Linh vừa dứt lời thì Mẫn hí hửng rồi đáp theo quán tính. Vậy thì anh hãy ở lại thêm một hôm nữa rồi về, trời cũng tối rồi mà, đi đường nguy hiểm lắm. Nói xong thì Mẫn quay sang nhìn Lý Thống, giống như là cô đang thăm dò thái độ của ông ta vậy. Không gian bỗng nặng nề u ám hơn, đột nhiên ông ta cất giọng khàn đặc. Vậy thì mấy cậu hãy ở lại đây chơi một hôm, rồi tự sắp xếp mà về. Rồi ông ta hạ đũa xuống, ra hiệu cho Mẫn dìu vào phòng. Ăn uống xong xuôi, Mẫn dẫn bốn người đi về phòng nghỉ. Mặc dù có rất nhiều phòng để trống, nhưng Mẫn chỉ thều thào bảo chỉ có phòng này dùng được, nên cả bốn phải chịu khó ở chung. Chuẩn bị xong thì Mẫn cùng quay về phòng nghỉ luôn. Đêm hôm đó, Linh nằm chằn chọc không ngủ được, nhưng anh cũng không dám ra bên ngoài tìm kiếm cái chum vì sợ đêm đầu tiên Lý Thống sẽ cảnh giác. Ông ta không đáng sợ, nhưng vũ khí của ông ta thực sự rất đáng sợ. Thế rồi Linh nhắm mắt, đợi giấc ngủ tìm đến. Sáng hôm sau, Linh cùng cả nhóm dậy sớm. Dù gì thì cũng được hôm nữa, nên cả đám quyết định chơi tẹt gà. Buổi sáng hôm đó, bốn người được Mẫn dẫn lên núi hai nấm chặt măng, tiện thể kiếm rau cho bữa ăn trưa luôn. Vì là người thành phố, nên khi trải nghiệm như vậy, ai cũng cảm thấy rất thích thú. Chơi bời một lúc thì cũng đi toi một buổi sáng. Đến buổi trưa, sau khi ăn uống xong, ai cũng về phòng nghỉ ngơi. Linh cũng về phòng, nằm trên cái chiếu trải trên sàn nhà. Linh như đang đắn đo suy nghĩ điều gì đó. Độ 20 phút sau, anh rón rén ra khỏi phòng, vừa đi vừa run một cách kỳ lạ. Mặc dù anh chưa nghĩ đến được sẽ làm gì tiếp theo. Ra khỏi gian nhà chính, Linh tiến về căn nhà nhỏ phía một bên. Vì thấy căn phòng này được khóa kỹ càng hơn, nên anh nghĩ hẳn đây là căn phòng giấu cái chum cổ độc. Kế hoạch của Linh là sẽ đặt một cái máy nghe lén ở gần cái chum, hy vọng rằng sẽ ghi lại được câu chú sai khiến cổ độc. Thế rồi Linh tiến về phía cánh cửa, vừa nhìn đống ổ khóa ngoài cửa đã khiến Linh phát ngán rồi. Lo mọng một lúc, vẫn không mở được ổ khóa nào khiến Linh cảm thấy bất lực. Đột nhiên một giọng nói yếu ớt phía bên trong vọng ra. Ai ở bên ngoài vậy? Linh giật bắn người khi nghe thấy tiếng người ở bên trong căn phòng. Nhưng rồi anh hoảng hồn lại vì nhận ra đó không phải là Lý Thống. Tự dưng bao nhiêu câu hỏi lại dồn dập hiện lên trong đầu anh. Linh vẫn chưa đoán ra là ma hay là người thì chợt nhớ Lý Thống còn có một đứa con trai nữa. Ông ta đã từng giam lòng con trai mình vì gia đình A Đinh. Nghĩ đến đó, Linh lấy hết can đảm khẽ hỏi. Anh có phải là ba Lý không? Giọng nói yếu ớt ấy lại cất lên sau một lúc im lặng. Mày là ai? Sao lại biết tên tao? Trong đầu Linh lúc này chợt lóe lên một ý tưởng khác thú vị hơn. Vì ban lý từng được khẩn vái trước cổ độc một thời gian nên chắc hẳn hắn cũng biết được câu chú. Có lẽ nếu thuyết phục được ban lý nói ra thì dễ dàng hơn nhiều so với việc bây giờ phải liều mạng đi tìm cái chú mấy. Linh nhanh chóng đáp lại. Tôi là ai không quan trọng, tôi đến cứu anh đây. Nhưng rồi Linh nhìn lại đống ổ khóa trên cửa khiến anh nản đi mấy phần. Đang loay hoay với đống chìa khóa thì tiếng ban lý lại nói vọng ra. Cửa sổ. Linh nghe theo nhìn về phía cửa sổ thì ra cửa sổ chỉ được cài then ngoài. Chỉ cần gỡ cái then ấy thì có thể vào bên trong. Không nghĩ nhiều thêm, Linh hướng về cái cửa sổ, gỡ cái then gỗ ra, nhảy vào bên trong. Linh khá bất ngờ khi bắt gặp một con người gầy gò, ốm yếu, cứ tưởng chừng sắp gần đất xa trời đến nơi rồi. Tóc tai thì chẳng khác gì cha hắn. Nhưng đầu tóc hắn nhìn như chưa bao giờ được chải, mùi hôi hám thì bốc lên nồng nặc. Phía bên cạnh hắn là những đĩa cơm mà thường ngày ông ta say mẫn đưa vào. Linh gạt đi những suy nghĩ ngoài lề. Anh ngồi sát bên cạnh ban lý, định bụng cởi mấy cái dây cho hắn ta. Nhưng rồi hắn ta dùng rằng không muốn. Cuối cùng Linh đánh đi thẳng vào vấn đề thuyết phục ban lý. Anh biết câu chuyện xảy ra mười mấy năm về trước không? Ban lý gật đầu, rồi Linh nói tiếp. Vậy anh có biết vì sao Thị Tô và gia đình cô ấy lại chết hết không? Lúc này ban lý trợn mắt nhìn Linh, anh ta cố gắng gằn giọng lên. Mày là ai? Sao lại biết mấy chuyện đó? Từ từ tôi sẽ kể hết cho anh nghe. Thị Tô chính là bị cha anh dùng cổ độc để hại chết. Không chỉ cô ấy mà còn tất cả người nhà cô ấy đều bị hại chết, trừ một người. Bà Lý nhìn Linh, hắn ta nói, ai, ai còn sống? Đó là cô Lài, mẹ của Thị Tô. Bây giờ thì cô ấy đang sống dở chết dở, lang thang khắp đầu đường xó chợ. Vì trong người vẫn còn độc tính của cổ độc nên cô ấy mãi không thể tỉnh táo được. Nói đến đây thì thấy nước mắt của ba Lý thượt dài trên má, từng giọt nối tiếp nhau chảy không ngừng. Linh biết đã đụng được đến đáy lòng của ba Lý, anh lại tiếp tục nói. Cha anh thực sự đã làm quá nhiều điều ác độc, dù có ngồi tụng kinh niệm Phật đến cuối đời cũng không thể tha thứ. Còn anh, nếu anh còn có chút tình người, xin hãy giúp tôi cứu lấy cô Lài, xin hãy giúp tôi. Dứt lời, Linh quỳ gối khẩn thiết cầu xin ba Lý. Hắn ta cười nhếch môi. Tình người sao? Ta cũng có tình người, nhưng tao không thể làm gì được. Suốt bao nhiêu năm qua, ông ta đã dùng bùa mê trói buộc tao tại nơi này, thử hỏi tao làm gì được đây? Linh đáp ngay không một chút do dự. Có, anh có thể giúp tôi. Đắn đo một lúc, Linh cắn răng nói. Anh hãy cho tôi biết câu chú sai khiến cổ trùng, coi như đó là việc tốt mà anh làm, còn tôi cũng sẽ cứu được cô Lài. Nghe Linh nói xong, ban lý cúi mặt xuống, bây giờ hắn khóc nấc lên từng tiếng, nghe thôi mà cũng làm Linh ứa nước mắt theo. Đoạn thấy hắn im lặng một lúc, như đang do dự, Linh cũng im lặng theo. Anh nín thở chờ đợi câu trả lời từ ban lý và cầu nguyện cho Lý Thống không phát hiện ra anh. Một lúc sau, thấy ban lý kéo áo Linh, hắn ta quyết định nói cho Linh biết, đồng nghĩa khi Linh biết thì Lý Thống và hắn đều phải chết. Ghé tai Linh thì thầm một lúc, rồi hắn đẩy Linh ra như muốn nói rằng, hãy nhanh chóng hành động trước khi quá trễ. Trước khi đi, Linh ngoái đầu lại, một giọng nói nặng trĩu hơn bao giờ hết. Anh cũng sẽ phải chết sao? Ban lý nghe nhưng không đáp, hắn chỉ xua tay lia lịa rồi ngả đầu về phía sau. Theo lời ban lý, Linh trèo qua cửa sổ rồi chạy về căn nhà đối diện. Không phải ngẫu nhiên mà Lý Thống giấu con trai hắn và chiếc chum ở hai căn nhà cách xa nhau. Nó đều có nguyên do cả. Nếu quá gần nhau thì ban lý sẽ có thể sử dụng được câu chú, như vậy sẽ rất bất lợi cho ông ta. Khi Linh đến gần căn nhà nhỏ đó, anh nghe thấy tiếng vò vò như có bầy ong phía bên trong. Đúng như lời ban lý nói, nếu có âm thanh đó, tức là cổ còn ở trong chiếc chum. Tức thì, Linh tiến lại gỡ chiếc then cửa sổ rồi trèo vào bên trong. Khi vào trong thì Linh thấy khác hẳn với chỗ mà ban lý ở. Chỗ này tối hơn, kín hơn nhưng lại sạch sẽ hơn. Linh vén cái rèm trước mặt. Anh run lẩy bẩy khi thấy một chiếc chum lớn mở nắp. Nhìn kỹ bên trong thì thấy như có lớp khói cứ ảo diệu bay lòng vòng không dứt. Linh đoán đó là cổ trùng. Anh hít một hơi thật sâu để xúc lại tinh thần. Trong chốc lát, Linh đứng trước cái chum, chắp tay rồi lẩm bẩm đọc câu chú lúc nãy ban lý chỉ. Sau khi anh đọc chú thì tiếng kêu bên trong chum cũng dứt. Đó là dấu hiệu của cổ trùng. Nó im lặng để chờ lệnh của người đọc chú. Sau đó, Linh hồi hộp nói ra những điều mà anh muốn trước cái chum. Xong chuyện, Linh nhanh chóng lẻn ra theo hướng cửa sổ lúc nãy, rồi rón rén bước về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Về tới phòng, Linh không đánh thức ba người kia dậy mà nằm xuống kế bên anh Đình, vắt tay lên trán chờ đợi. Đến chiều, khi đó thì Linh đã ngủ quên từ lúc nào rồi. Đang say giấc thì anh và ba người cùng nhóm bị đánh thức bởi tiếng hét của một cô gái. Cả nhóm giật mình ngồi dậy rồi nhìn nhau. Tất cả đều đoán ra đó là giọng của Mẫn. Vội vàng đứng dậy, bốn người chạy ra cửa thì nghe thấy tiếng hét ở trong phòng của Lý Thống. Chạy đến gần thì thấy cửa phòng mở toang. Bên trong, Mẫn như người mất hồn, tựa lưng vào bức tường. Còn trên giường thì Lý Thống đang dãy rủa, cảm giác rất đau đớn, khuôn mặt tím tái như thể máu không lưu thông được. Miệng ông ta sùi bọt nhìn rất tởm. Cả đám ai cũng ngạc nhiên vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Dương Linh, vẻ mặt của anh không khác mấy, bởi vì anh đã biết trước được chuyện này, nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy. Bất giác, Linh nhớ ra chuyện gì đó, anh nhảy ra ngoài rất nhanh. Thì ra Linh nhớ đến bà Lý, nếu Lý Thống bị như vậy thì bà Lý chắc cũng đau đớn không kém. Nhưng khi vào bên trong, Linh thấy bà Lý đã chết rồi. Có lẽ hắn vừa chết, máu ở miệng còn nhỏ giọt đều đặn. Mái tóc hắn phủ hết phần khuôn mặt, nhìn rất tội nghiệp. Có lẽ cái chết đối với hắn mà nói là sự giải thoát đúng đắn nhất, bởi hắn cũng không còn sống được bao lâu nữa. Thà chết từ bây giờ còn hơn là được sống mà lại sống trong đau đớn. Linh rớm nước mắt, vội tiến lại gần quỳ xuống trước ba Lý. Anh cởi xích xung quanh hắn, đặt hắn nằm xuống đất, rồi ra ngoài. Vừa đúng lúc đó, ba người kia cùng Mẫn cũng vừa đến. Ai cũng nhìn Linh như muốn hỏi Linh tất cả mọi chuyện đang xảy ra. Liếc nhìn vào bên trong, thấy ba Lý nằm bất động ở đó. Đến bây giờ, có lẽ không cần Linh giải thích thì ai ai cũng hiểu hết mọi chuyện rồi. Linh quay sang nhìn Mẫn, anh cảm thấy rất có lỗi với cô ta vì đã lợi dụng cô ta suốt thời gian qua. Linh không hề biết Mẫn thật lòng thích anh. Thế rồi cô tiến đến trước mặt Linh. Linh cúi mặt, bất ngờ Mẫn đưa tay lên tát Linh một cái rõ to. Cô hét lớn vào mặt của Linh. Đổ dối trá, hãy cút đi. Cút khỏi mắt tôi, nhanh đi. Linh không biết làm gì mà chỉ đứng chịu trận. Một lát sau, khi cơn giận của Mẫn vơi đi, Linh khẽ nói, Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải làm như vậy. Mẫn nghe xong, chỉ tay ra phía ngoài. Cô trầm giọng hơn. Anh hãy đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Cuối cùng, Linh phải ra bên ngoài cho Mẫn ở một mình tĩnh tâm một lúc. Linh chưa về mà quyết định ở lại chôn cất cha con Lý Thống rồi mới ra về. Còn cổ độc, anh tin tưởng giao lại cho Mẫn xử lý. Mẫn là người rất tốt, nhưng bị ảnh hưởng khá nhiều từ tính cách của Lý Thống. Khi ông ta chết đi, cô sẽ đau lòng trước mắt, nhưng rồi sẽ thấy thoải mái hơn khi không còn bị Lý Thống sai khiến nữa. Cô quyết định phá bỏ cái lu cổ độc, quay về một cuộc sống bình thường như bao người khác, không muốn lo nghĩ về những chuyện liên quan đến bùa mê thuốc lú nữa. Đến gần tối, sau khi đã chôn cất cha con Lý Thống, việc về cái chum cũng đã giải quyết xong. Cả nhóm Linh lên xe quay về khách sạn sớm hơn dự kiến. Đến khách sạn thì gặp ngay Nhã. Vừa hay cô cũng chưa ăn cơm tối. Thế là Linh quyết định ra ngoài mua đồ ăn chiều đại Nhã và cả nhóm một bữa ra trò luôn. Sau bữa cơm, Linh có xuống gặp Nhã tâm sự. Anh quyết định ngày mai sẽ quay về thành phố Hồ Chí Minh. Nghe Linh nói sẽ về thì khuôn mặt của Nhã buồn lắm. Nhưng Linh hứa sẽ sớm quay lại đây để gặp cô, vì anh còn rất nhiều chuyện muốn nói với cô mà bây giờ thời gian không cho phép. Sáng hôm sau, Linh dọn đi từ rất sớm. Linh không quên chạy xe ra chợ xem tình hình của người đàn bà kia. Trên đường đi anh thấy cảnh vật ven đường thật đẹp. Có lẽ chưa bao giờ trong lòng Linh lại thấy thoải mái như vậy. Đến chợ thì không thấy người đàn bà kia ở đó nữa. Hỏi chuyện thì mới biết bà ta đã đi khỏi đây từ chiều hôm qua. Trong thâm tâm Linh cũng cảm nhận được, có lẽ người đàn bà tên Lại kia đã thoát được cảnh khổ đây. Bây giờ chắc đang bắt đầu lại cuộc sống mới. Linh bước ra gần bờ sông, nhìn xa xăm, ngắm cảnh vật nơi đây lần cuối, rồi lên xe quay về. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Các bạn cũng đừng quên để lại comment cũng như ý kiến đóng góp bên dưới video này nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.